Vô thượng thần đế 102 chương 1002 cửu phẩm nhân tiên trận này giao chiến. Có thể nói là hai đại đảng phái ở giữa tranh đấu. Minh Uyên vốn là không muốn làm như vậy, chỉ là Lâm Nhất Thâm tìm tới hắn, để hắn không cách nào cự tuyệt. Mà lại cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp cự tuyệt tứ đại đảng phái bên trong. Không có hắn minh thần đảng địa vị. Lại thêm thái tử gần nhất đang bế quan, lúc nào cũng có thể đột phá đến địa tiên cảnh giới. Mà hắn nhưng vẫn là dậm chân tại chỗ. Thế nhưng là Mục Vân lại là muốn một bước đuổi theo. Loại tình huống này, hắn không thể không gấp gáp. Cho nên khi Lâm Nhất Thâm tìm tới hắn, muốn liên thủ với hắn đối phó Mục Vân thời điểm, hắn cơ hồ là không hề nghĩ ngợi. Lập tức đồng ý. Thời gian không chờ ta. Hắn chờ đợi thêm nữa, đó chính là Mục Vân trở tay, đem hắn cho triệt để nghiền ép. Mà lại Mục Vân cùng Chiêu Thiên Minh hai người, giết hắn để minh tà, thủ này, hắn căn bản không thể nào quên. Cho nên giữa hai người, là chú định có một trận giao thủ. Oanh! Lập tức, sơn phong phía trên tiếng oanh minh nổ vang. Hai thân ảnh, không phân ngươi ta, vãng lai bay vọt. Một vị là phái chủ tỏa hạ đệ tử, luôn hồi đảng đảng tụ. Một vị là thành danh nhiều năm, sớm đã là tại nhất diệp kiếm phái nội thành lập chính mình uy danh hiển hách minh thần đảng đảng tụ. Hai người này hiện tại cách nào không phải quyền cao chức trọng ở bên trong môn phái, liền môn nội trưởng lão cũng là không dám đắc tội, huống chi là cái khác hạt tâm đệ tử. Làm sao bây giờ? Mục Vân chỗ sơn phong nơi xa một ngọn núi phía trên, chiến linh đảng chiến linh song sử chiến phong, chiến minh hai người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không biết làm sao. Đảng tổ bây giờ bị phạt tại nhất diệp sơn cốc bên trong. Chúng ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Xem náo nhiệt thôi. Chiến minh bất đắc dĩ nói. Đảng tổ không tại, chúng ta cũng không thể làm ẩu. Mà lại ngươi không nhìn thái tử bên kia, phượng minh đảng bên kia, toàn bộ là trầm mặc. Chúng ta xem náo nhiệt gì u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đi. Nhưng là cùng lúc đó, phượng minh đảng cùng ngũ diệp đảng bên kia cũng là yên lặng. Thái tử đảng bên kia, Tần Thời Nguyệt nhìn xa xa một bên khác đã tính trước. Tần Thái Hồ, chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao? Không phải vậy như thế nào? Tần Thời Nguyệt ngồi tại ghế đá phía trên, thành thơi thành thơi nhìn xem phương xa, nói: hai đại đảng tổ giao thủ, chết tử tế nhất nhất cái, đến thời điểm nhìn phái chủ nên như thế nào. Tòa sơn quan hổ đấu tốt bao nhiêu, lần này thái tử đột phá địa tiên, đến thời điểm vô luận là cái gì Mục Vân còn là Minh Uyên đều muốn cúi đầu nghe theo. Nhìn xem phương xa, Tần Thời Nguyệt thì thầm nói: không nghĩ tới hai cái này ngu ngốc, hiện tại chính mình thế mà là trước đấu. Rầm rầm rầm. Giờ này khắc này trên bầu trời, hai người giao thủ càng thêm hung hiểm. Chỉ là Mục Vân rõ ràng là hạ quyết định sát tâm. Minh Uyên càng là không có khả năng nhượng bộ. Hai người này đều là tồn lấy giết chết tâm tư của đối phương. Mục Vân, bằng ngươi nghĩ cùng ta đấu, ngươi nằm mơ đi. Minh Uyên kiếm ra, thân ảnh giống như ruột mịt, mỗi một chiêu đều khiến cho toàn bộ sơn phong run rẩy. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tiên kiếm phong tiên ấm một kiếm chém ra, mạn thiên kiếm ấm rơi xuống, ầm ầm thanh âm liên tục. Lần này Mục Vân không giữ lại chút nào, kiếm giới thời thời khắc khắc xuất hiện để Minh Uyên cả người phòng bị không cùng. Giao thủ đến bây giờ, Minh Uyên ngoài miệng gượng chống, thế nhưng là đối Mục Vân thủ đoạn, lại là càng thêm kinh ngạc. Gia hỏa này, làm cho người rất phỉ nghi đăm chiêu. Bát phẩm nhân tiên Minh Uyên nhìn xem Mục Vân, ngạc nhiên nói: ngươi đột phá đến bát phẩm nhân tiên cảnh giới rồi? Ngươi đoán? Mục Vân lại là cười ha ha, nói: mặc kệ ta là loại nào cảnh giới, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ hay lắm, ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ chờ lấy Lâm Nhất Thâm hắn cản ta không ngừng. Đến bây giờ thời gian lâu như vậy, còn không có xuất hiện, ngươi còn không biết có ý tứ gì sao? Mục Vân cười nhạo nói. hắn căn bản không có ý định liên thủ với ngươi. Chỉ là làm ngươi đẩy ra xem như cản thân kiếm. Để ngươi biến thành quân cờ, ngươi bây giờ còn nghĩ hắn ra mặt cứu ngươi thật sao? Hừ. Liền xem như hắn không tại. Mục Vân. Ngươi dám giết ta, ta thế nào không dám? Mục Vân cười lạnh nói. Ngươi bây giờ chính là một phế vật. Tương đối với tiềm lực của ta đến nói, ngươi thì tính là cái gì ngươi? Không tin thật sao? Mục Vân quát, nói thật cho ngươi biết, ta cảnh giới bây giờ là... Cửu phẩm nhân tiên. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trên thân, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế trực tiếp bạo khởi. Cửu phẩm nhân tiên mọi người tại đây đều là quyền cao chức trọng hạch tâm đệ tử. Mục Vân khí thế cùng cửu phẩm nhân tiên cảnh giới đồng dạng. Không có bất kỳ sai lầm, tiểu tử này làm sao có thể thấy cảnh này? Tất cả mọi người là triệt để xứng sờ. Cửu phẩm nhân tiên. Một năm trước, Mục Vân là cảnh giới gì? Lục phẩm. Thời gian một năm, tam phẩm cảnh giới đề thăng. Đây coi là cái gì tốc độ để người trợn mắt hốc mồm, triệt để mắt trợn tròn cảnh giới đề thăng. Ngươi. Minh Uyên triệt để ngốc. Mục Vân thế mà là đến cửu phẩm nhân tiên cảnh giới. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Ra hỏa này sao có thể không chỉ là Minh Uyên. Tại chỗ tất cả mọi người đều là mắt trợn tròn. Toàn bộ nhất diệp kiếm phái bên trong các đệ tử tựa hồ nhìn thấy một ngôi sao mới từ từ bay lên. Tốt, Mục Vân Lâm Chi Tu giờ này khắc này nhìn không được nắm chặt hai tay kích động gào lên. Có thể hay không kích động sao? Luân hồi đảng hiện tại nhìn qua quang vinh, thế nhưng là ở hạch tâm đệ tử chỗ khuyết thiếu cường đại cơ sở. Không nói hạch tâm đệ tử, chính là đỉnh tiêm đảng tổ cho tới nay cũng là bị người lên án. Mục Vân thực lực bị diệp hệ đệ tử trong âm thầm nói, chỉ là tương đương với từng cái đảng phái một ít hạch tâm thành viên mà thôi, cùng cái khác đảng phái đảng tổ không so được. Mà bây giờ Mục Vân nhảy lên đến cửu phẩm nhân tiên cảnh giới, đây quả thực là to lớn đề thăng, lệnh người không dám tin tưởng. Ngươi bây giờ còn có hà tự tin có thể là ta đối thủ? Mục Vân hắc dẫn kiếm phía trên quang mang chợt hiện, cả người nhất thời phi thân lên. Long phượng bá kiếm quyết long chi ngâm một kiếm chém ra, lệnh người đinh tai nhức ấp tiếng long ngâm tại lúc này triệt để vang lên. Phốc, lập tức Minh Uyên cả người còn chưa kịp phản ứng, một tiếng long ngâm khiến cho hắn lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Làm tốt lắm, tiểu thất. Mục Vân lập tức hưng phấn nói. Long phượng bá kiếm quyết long chi ngâm, phượng bị thương nặng. Cái này long chi ngâm kiếm ra dẫn động thanh âm vang vọng, bắn ra sóng gợn mạnh mẽ lực. Chỉ là Mục Vân cái này một kiếm nguyên không có khả năng cho Minh Uyên mang đến vực này cường đại sóng âm công kích. Chỉ là gia nhập tiểu thất cái này tiểu long rít lên một tiếng, dùng thật loạn giả với tư cách công kích. Long ngâm. Cho dù là không có phá xác tiểu thất, cái này thất thải thiên long cũng không phải nhân tiên cảnh giới võ giả có thể ngăn cản. Minh Tiềm cái này một hơi trực tiếp bị Mục Vân cho nhất kiếm thiêu phiên, triệt để không có thanh thế. Cửu phẩm nhân tiên cường đại kiếm pháp, bá đạo kiếm đạo lĩnh ngộ. Hắn thế nào thắng ngươi? Dám giết ta? Minh Tiềm lập tức quát. Ta dù nói thế nào cũng là hạch tâm đệ tử. Ngươi nếu là giết ta, phái chủ không có khả năng bỏ qua ngươi, nhưng là vì ngươi, phái chủ cũng không có khả năng giết ta. Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, kiếm ra, ảnh động. Lâm trưởng lão, cứu ta ngay tại giờ phút này. Minh Tiềm lại là hét lớn một tiếng, trong ánh mắt đây là tuyệt vọng. Mục Vân quá mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ. Chỉ là nương theo lấy Minh Tiềm rít lên một tiếng, Lâm Nhất Thâm thân ảnh tuyệt không xuất hiện. Mục Vân kiếm vẫn ý như là rơi xuống. Mục Vân, ngươi quá làm càn. Nhưng là ngay tại giờ phút này, tám tòa tòa hạ đệ tử Sơn Phong bên trên, một đạo tiếng quát lại là đột nhiên vang lên. Bá, một đạo tiếng xé gió truyền ra, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Minh Tiềm thân trước, ngăn lại kia một đạo công kích. Thái tử Hoành không xuất thế, trực tiếp một kích ngăn lại Mục Vân công kích. Minh Tiềm từng ngụm thở dốc, cả người mặt không có chút máu. Mục Vân thật là muốn giết hắn. Chỉ kém như vậy một chút mà thôi Mục Vân. Ngươi thật to gan. Hạch tâm đệ tử. Ngươi cũng dám giết thái tử, lập tức khẽ nói. Chỉ là cái này hừ một cái. Đám người lại là cảm giác được. Toàn bộ nhất diệp kiếm phái. Tựa hồ cũng là đang run rẩy. Địa tiên cảnh giới thái tử bế quan. Đột phá lập tức. Thái tử đằng đám người. Tại tần thời nguyệt dẫn đầu hạ. Nối đuôi nhau mà ra. Từng người thất phẩm. Bát phẩm. Cửu phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử. Vào giờ phút này xuất hiện. Đem Mục Vân vây quanh. Nhiều người khi dễ người ít sao Mục Vân hắc giận kiếm nơi tay. Không thèm để ý chút nào. Tìm một khối đá. Ngồi xuống. Xem ra. Lâm Nhất Thâm không dám ra mặt. Thái tử ngược lại là lòng nhiệt tình. A Mục Vân. Ngươi làm nhất diệp kiếm phái là địa phương nào. Xuất thủ như thế. Đem cửa quy đặt ở nơi nào hạch tâm đệ tử. Là ngươi tỏa hạ đệ tử có thể chém giết sao thái tử mặt lạnh nói. Thái tử. Ngươi đừng quên. Ngươi cũng chỉ là tỏa hạ đệ tử. Ta Mục Vân làm chuyện gì. Cùng ngươi không có quan hệ gì a ngươi. Nhìn thấy Mục Vân tươi cười đắc ý thái tử lập tức sắc mặt tái xanh. Lớn mật nhưng là ngay tại giờ phút này một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Một đạo thân mang đạo bào thân ảnh vào giờ phút này xuất hiện. Chính là Lâm Nhất Thâm. Nhìn thấy Lâm Nhất Thâm, Minh Tiềm lập tức sắc mặt tái xanh. Cái này Lâm Nhất Thâm âm hắn một tay kém chút đem hắn âm chết rồi. Chỉ là dưới mắt hiển nhiên không phải cùng Lâm Nhất Thâm tính sổ thời cơ. Lâm Nhất Thâm xuất hiện. Nhìn xem Mục Vân. Quát. Mục Vân. Ngươi mưu toan chém giết hạch tâm đệ tử Minh Tiềm. Xúc phạm môn quy. Hôm nay. Bản trưởng lão liền bắt lại ngươi mù ngươi mắt chó. Mục Vân ngồi tại chỗ. Khẽ nói. Vừa rồi Minh Tiềm ý muốn đối ta sơn. Phong hạch tâm đệ tử mấy người hạ sát thủ. Ngươi Lâm Nhất Thâm chạy đi đâu rồi, ngươi dám mắng ta, mắng ngươi thế nào rồi. Mục Vân trường kiếm đâm vào trên mặt đất. Dếu dếu nói. Lâm Nhất Thâm. Ngươi nếu là có thể giết ta. Đã sớm giết ta. Ngự thần đại lục bên trong. Ngươi không giết chết ta. Đời này. Ngươi cũng đừng nghĩ giết ta, đừng nói ta hiện tại chém giết Minh Tiềm. Có cơ hội. Ngươi Lâm Nhất Thâm. Cũng chắc chắn chết trên tay ta, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi cần phải hào hào còn sống. Cũng đừng chết trên tay người khác. Ngươi. Nghe được Mục Vân buông thả lời nói. Lâm Nhất Thâm lập tức khẽ nói. Mục Vân. Ngươi chết chắc. Chết chắc ngươi lão tại nơi này nói liên miên lại nhảy. Thế nào không động thủ đâu. Mục Vân lại là buồn cười nói. Có phải là vừa rồi mùi vị đó. Không dễ chịu ngươi sợ ta xuất kỳ bất ý. Một lần nữa thật sao Mục Vân lời này vừa nói ra. Lâm Nhất Thâm lập tức mặt mo đỏ ửng. Mục Vân vừa rồi công kích đúng là rất khủng bố. Kia nhất bảo hiện tại nếu là rơi xuống trên người hắn, hậu quả không thể tưởng tượng. Có thể tiếp nhận một lần, không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận lần thứ hai. Lâm Nhất Thâm ho khan một cái. Nhìn xem Mục Vân, ngẫu nhiên quay người nhìn xem thái tử. Vô thượng thần đế 102 chương 1003 quả nhiên là ngươi thái tử. Mục Vân kẻ này, không coi ai ra gì. Kiêu ngạo buông thả, muốn tru sát hạch tâm đệ tử. Đã là xúc phạm môn quy. Còn mời thái tử thân là tỏa hạ đệ tử thống soái, hiệp trợ lão phu. Chém giết Mục Vân. Lâm Nhất Thâm nhìn xem thái tử. Lập tức mở miệng nói. Ha ha. Chỉ là giờ phút này. Mục Vân lại là đột nhiên cười lên ha ha. Ngươi cười cái gì Lâm Nhất Thâm a Lâm Nhất Thâm. Ngươi tốt xấu là địa tiên cảnh giới trưởng lão. E ngại ta nhất cái cửu phẩm nhân tiên đệ tử. Ngươi không xấu hổ sao lão phu mới không phải sợ ngươi. Lâm Nhất Thâm lập tức khẽ nói. Lâm trưởng lão. Làm gì cùng hắn nói nhảm. Thái tử đứng ra thân. Nhìn xem Mục Vân. Quát, kẻ này dắp tâm hại người. Tương lai liền xem như trở thành địa tiên cảnh giới cường giả. Cũng sẽ không vì ta nhất diệp kiếm phái tận tâm tận lực. hai người chúng ta liên thủ, trực tiếp đem hắn chém giết. Tốt, nghe được thái tử lời này, Lâm Nhất Thâm lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Hai đại địa tiên cảnh giới cường giả liên thủ, Mục Vân còn không phải chết không có chỗ chôn. Vô Sỉ Chi Cực nhìn thấy hai người bộ dáng, Mục Vân hắc giận kiếm nắm thật chặt trong tay, mang trên mặt vẻ giận. Mục Vân, lần trước có phái chủ che chở ngươi, lần này phái chủ đi tới Thiên Kiếm Lâu, ngươi còn nghĩ có người che chở mệnh của ngươi? Lâm Nhất Thâm khinh thường nói. Nhận lầm, liền tự hành giao ra thiên hỏa cùng dị thủy. Hai người chúng ta đưa ngươi bắt giữ, nói tới nói lui còn là vì thiên hỏa cùng dị thủy thôi. Nhìn xem hai người, Mục Vân cười nhạo nói, làm gì như thế hư tình giả ý, muốn liền đến lấy đi. Ta cho các ngươi minh ngoan bất linh. Nhìn thấy Mục Vân trêu chọc hình dạng của bọn hắn, thái tử hừ một tiếng, trực tiếp một trường vỗ ra. Long Chi Ngâm một kiếm vung ra, tiếng kiếm reo vang lên, Mục Vân toàn bộ thân ảnh trực tiếp giết ra. Chỉ là mãnh liệt tiếng kiếm reo truyền ra, bịch một tiếng trầm đục vang lên, Mục Vân thân ảnh lại là như là đụng vào một khối trên miếng sắt, nháy mắt bị bắn ngược về. U, V, Quy, Quy, Mơ thấy cảnh này, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Hắn thế mà là trực tiếp bị bắn ngược về, nhìn thấy sao, đây mới là địa tiên cảnh giới thực lực võ giả. Mục Vân, ngươi căn bản không phải chúng ta đối thủ, thái tử ha ha cười. Bàn tay thu hồi. Địa tiên cảnh giới võ giả. Đan điền hối nguyên. Nguyên tổ tiên khí. Thân thể cùng tiên khí bộc phát. Đều là nhất cái biến hóa về chất. Cái này hoàn toàn không phải chu thiên vận chuyển tiên khí có thể sánh ngang. Ngươi quá đắc ý. Nhìn thấy thái tử cười lạnh liên tục biểu lộ, Mục Vân trực tiếp một kiếm lần nữa giết ra. Phượng bị thương nặng khanh khanh gào thét, từ hắc giận kiếm phía trên phát ra. Một tiếng này gào thét, khiến cho tại chỗ đông đảo đệ tử lập tức cảm giác tâm đều là muốn nát. Mạn không bờ bến bi thương tràn ngập ra. Diệt tôn trưởng chỉ là Lâm Nhất Thâm giờ phút này bước ra một bước, một trưởng vỗ ra. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa ở giữa, từng đảo bành tiếng vang vang lên. Lâm Nhất Thâm một trưởng kia rơi xuống ở giữa. Mục Vân thân trước hết thảy ngưng tụ kiếm khí, trực tiếp tán loạn. Một trưởng này uy lực trực tiếp dập tắt Mục Vân khí thế. Địa tiên, cường đại như tiểu tử, ngươi bây giờ còn có bất luận cái gì phản kháng bản lĩnh sao? Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này hắc giận kiếm nơi tay, hai thức công kích toàn bộ bị hóa giải. Lâm Nhất Thâm lập tức cười ha ha. Còn dư đám người tại lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm. Địa tiên, đây chính là địa tiên. Vừa rồi nhìn không ai bị nổi Mục Vân, vào giờ phút này cũng là bị áp chế không cách nào thở dốc. Chỉ là Mục Vân đứng tại chỗ, lại là không nhúc nhích chút nào. Địa tiên cảnh giới, hắn ngược lại cũng không phải là không có sức liều mạng. Không nhận cùng không toàn công kích, nguyên lực công kích đều là cường hoành thủ đoạn. Chỉ là giờ này khắc này, hắn không muốn ở trước mặt mọi người bại lộ những thứ này. Nhưng là nếu như hai người tiếp tục dồn ép không tha kia, hắn liền không có lựa chọn khác. Mục Vân, thúc thủ chịu trói đi. Lâm Nhất Thâm hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, bàn tay thành chảo, hướng phía Mục Vân cầm đi. Một chảo này, Lâm Nhất Thâm chung quanh thiên địa phảng phất hoàn toàn méo mó đồng dạng, cường đại lực đẩy, khiến cho chung quanh đệ tử không ngừng lùi lại. Nhưng là đối mặt Mục Vân, lại là có được cường đại hấp xả lực. Lão già, ngươi bước ta thấy cảnh này, Mục Vân lập tức khẽ quát một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Đều đến mức này, không có gì tốt xấu riêng. Trực tiếp bước ra một bước, Mục Vân trong tay trường kiếm vung vẩy, chỉ là dần dần, trường kiếm kia bên trong phảng phất xen lẫn lực lượng mười phần cổ quái. Hai đánh một, còn là hai cách địa tiên, khi dễ nhất cách nhân tiên. Các ngươi Nhất Diệp kiếm phái rất thích lấy mạnh hiếp yếu sao? Chỉ là liền xem Mục Vân chuẩn bị thi triển nguyên lực thời điểm, một thân ảnh không hiểu vang lên. Một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân thân trước. một thân thanh y, hai tay phủ về sau, trường sam góc áo theo gió nhẹ đong đưa. Người này nhìn phong độ nhẹ nhàng, hai tay phủ về sau, đứng tại Mục Vân cùng Lâm Nhất Thâm ở giữa, nhìn về phía trước. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Mục Vân dư vị lên thanh âm. Chỉ cảm thấy rất là quen thuộc. Thế nhưng là trong lúc nhất thời, lại là nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Ngươi là ai? Người này xuất hiện, Lâm Nhất Thâm lập tức cảm giác được công kích của mình toàn bộ thất bại. Một người như vậy, giờ này khắc này đứng ra bảo hộ Mục Vân, để hắn rất kỳ quái. Ngươi lại đừng quản ta là ai? Thanh niên khẽ cười nói. Hai người các ngươi, khi dễ nhất cái cửu phẩm nhân tiên, không khỏi quá mức. Chẳng lẽ Nhất Diệp kiếm phái bên trong thịnh hành pháp này ta Nhất Diệp kiếm phái làm chuyện gì? Không tới phiên ngươi đến nhúc tay. Lâm Nhất Thâm quát, miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, nhúc tay ta Nhất Diệp kiếm phái sự tình. Muốn chết? Lâm Nhất Thâm lời nói rơi xuống, trực tiếp một tay trào ra. Hảo hảo đàm không được sao? Thanh niên kia lại là cười khổ lắc đầu. Chỉ là ngược lại, một tay nhẹ nhàng nhô ra. Phanh! Lệnh người xuất phát từ nội tâm minh mông lực lượng trực tiếp đập đến. Phốc! Trong chốc lát, Lâm Nhất Thâm trực tiếp bước chân rút lui, khóe miệng một ngụm máu tươi phun ra. Địa tiên cảnh giới tuổi tác nhẹ nhàng thanh niên. Cũng là địa tiên cảnh giới. Mà lại thực lực tựa hồ so Lâm Nhất Thâm. Mạnh không chỉ một lần. Thấy cảnh này, mọi người đều là sững sờ. Người này là ai? Ngươi muốn chết? Lâm Nhất Thâm một bước lui lại, sắc mặt hơi mang theo một ít tái nhợt. Quát! Ngươi là ai? Ta Nhất Diệp kiếm phái sự tình, khi nào đến phiên ngươi đến nhúc tay rồi làm càn? Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo hét to tiếng vang lên. Trên bầu trời, lần lượt từng thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống. Một người cầm đầu chính là Diệp Cô Tuyết. Lâm Nhất Thâm, ngươi đang làm cái gì? Diệp Cô Tuyết người nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn về phía trước, nhìn không được quát. Phái chủ nhìn thấy Diệp Cô Tuyết xuất hiện, Lâm Nhất Thâm nội tâm ảo não. Diệp Cô Tuyết đi thiên kiếm lâu, làm sao có thể nhanh như vậy liền trở lại? Không có khả năng a sư tôn, ngài không về nữa, Đổ Nhi liền bị người giết chết. Mục Vân giờ phút này lại là thu thế. Nhìn xem Diệp Cô Tuyết, bất mãn nói, không nghĩ tới thân là tòa hạ đệ tử, tại trong tông môn, còn có thể tùy thời bị giết. Ai? Thật sự là thật đáng buồn a. Nghe đến lời này, Diệp Cô Tuyết chỉ cảm thấy, kém chút chết không phải Mục Vân, mà là nàng. Lâm Nhất Thâm, ngươi thật to gan. Diệp Cô Tuyết bỗng nhiên quát, Mục Vân chính là ta tòa hạ đệ tử. Tòa hạ đệ tử ngươi hiểu chưa? Bản môn trong phái, trừ ta, ai cũng không thể trừng trị hắn. Ngươi vì cái gì xuất thủ? Khởi bẩm phái chủ, kẻ này kém chút đánh giết hạch tâm đệ tử Minh Tiềm. Lão phu chỉ là Lâm Nhất Thâm, nói chuyện không thể chỉ nói một nửa a. Ta vì sao muốn đánh giết Minh Tiềm? Hắn không đến ta Sơn Phong nháo sự, ta làm gì đắc tội hắn? Mục Vân lại là chen miệng nói. Phái chủ thái tử giờ phút này cũng là đi ra phía trước, cười nói, Mục Vân thị môn quy tại không có gì, đệ tử lúc này mới liên thủ với Lâm trưởng lão, muốn chế phục Mục Vân, cũng không có muốn giết hắn. Kém chút liền chết rồi, ngươi nói như vậy quá không tử tế đi. Thái tử Mục Vân lại là trực tiếp khẽ nói, phái chủ ta. Hảo! Diệp Cô Tuyết cau mày nói, hai người các ngươi hiện tại cũng lùi xuống cho ta. Mục Vân chính là ta Diệp Cô Tuyết tòa hạ đệ tử. Bản môn trong phái, trừ ta, bất kỳ người nào không có đối phó hắn. Ai nếu là phản kháng mệnh lệnh, ban chết. Diệp Cô Tuyết lời này rơi xuống, toàn trường xôn xao. Lời này thể hiện rõ là tại bao che Mục Vân. Cái này Mục Vân, đến cùng có cái gì đáng phải Diệp Cô Tuyết như thế bao che phái chủ? Phái chủ nghe đến lời này, thái tử cùng Lâm Nhất Thâm sắc mặt triệt để biến. Đây là trước mặt mọi người đánh bọn hắn mặt a. Hảo! Diệp Cô Tuyết quát, lời ta nói các ngươi không có nghe sao? Vâng! Cuối cùng Lâm Nhất Thâm cắn răng, chắp tay đáp. Thái tử cũng là chỉ có thể trầm mặc. Chỉ là trong chớp nhoáng, Lâm Nhất Thâm ánh mắt rơi vào vừa rồi xuất hiện thanh niên thân trước. Bàn tay trực chỉ thanh niên kia. Khẽ nói. Phái chủ. Kẻ này cũng không phải là ta Nhất Diệp Kiếm Phái đệ tử. Thế nhưng là nhúc tay ta Nhất Diệp Kiếm Phái sự tình. Mong rằng phái chủ trừng phạt. Trừng phạt Diệp Cô Tuyết nghe đến lời này trên mặt lộ ra vẻ giận. Lâm Nhất Thâm Diệp Cô Tuyết ngữ khí đã là triệt để biến. Bản phái chủ làm việc. Còn không cần ngươi đến dạy bảo Diệp Cô Tuyết quát. Vị này. Chính là Thiên Kiếm Lâu Lâu chủ Thiên Quân Vũ Quan Môn đệ tử. Lần này thụ mời đi tới ta Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong. Ngươi cũng đã biết cái gì Thiên Quân Vũ Quan Môn đệ tử làm sao lại đến Nhất Diệp Kiếm Phái. Lâm Nhất Thâm lập tức thân thể khẽ run rẩy, sắc mặt trong chốc lát chất đầy tiếu dung. Vì thiếu hiệp kia, lão hủ có nhiều đắc tội, có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn mời xin đừng trách Thiên Quân Vũ Quan Môn đệ tử. Kia địa vị cùng từng cái tông môn tông chủ không kém bao nhiêu. Vừa rồi chính mình còn cùng hắn giao thủ quả thực là tự tìm đường chết a. Không sao cả, thanh niên kia khẽ mỉm cười nói. Chỉ là Lâm trưởng lão thân là Nhất Diệp Kiếm Phái trưởng lão, nhưng là muốn quan tâm nhiều hơn môn hạ đệ tử, mà không phải ngấp nghé môn hạ đệ tử bảo vật. Một câu nói kia có thể nói là trực tiếp trước mặt mọi người phiến Lâm Nhất Thâm một bàn tay. Chỉ là giờ phút này Lâm Nhất Thâm đành phải đón lấy. Ai bảo đối phương là Thiên Quân Vũ Quan Môn đệ tử? Đó căn bản là hắn không cách nào trêu chọc. Vị này Mục Vân, thiên phú siêu quần, Nhất Diệp Kiếm Phái có thiên tài. Vãn bối cũng là vì Diệp Phái chủ cảm thấy cao hứng. Thanh niên lần nữa cười nói. Lần này ta đến Nhất Diệp Kiếm Phái cũng là vì Mục Vân. Các ngươi cũng không thể đem hắn thương lấy. Nếu không ta như thế nào cùng sư tôn bàn giao. Lời nói rơi xuống ở giữa, thanh niên kia chậm chạp quay người. Nhậm Cương Cương chỉ là thanh niên xoay người trong nháy mắt, Mục Vân nhưng trong lòng thì kinh hô một tiếng. Trước mắt người này không phải Nhậm Cương Cương là ai? Ban đầu ở Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong, Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm hai người chính là phụ thân Mục Thanh Vũ tỏa hạ hai đại hộ pháp. Mà lại hai người còn đã từng đến huyết minh bên trong, trợ giúp chính mình quản lý huyết minh lớn nhỏ công việc, bỏ khá nhiều công sức. Thiên Kiếm Lâu Lâu chủ Thiên Quân Vũ Quan Môn đệ tử Mục Vân lập tức cảm giác đầu có phần chuyển bất quá đến cong. Chỉ là Nhậm Cương Cương giờ này khắc này quay người, nhìn xem trước người Mục Vân, lại là mang trên mặt một vòng tiếu dung. Chỉ là Mục Vân não hải bên trong, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Quả nhiên là ngươi. Mục Vân vô thượng thần đế 102 chương 1004 nghĩ mời chào ngươi kia một thân ảnh. Mang theo kinh hỉ, mang theo kinh ngạc. Nhưng là Nhậm Cương Cương mặt ngoài nhìn xem Mục Vân, lại là vẫn ý như là sắc mặt không thay đổi. Hảo. Tất cả giải tán đi. Diệp Cô Tuyết phất phất tay nói. Gần nhất, các hạch tâm đệ tử muốn đi ra ngoài lịch luyện. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Không thể lười biếng đi ra ngoài lịch luyện. Nghe được Diệp Cô Tuyết tuyên bố, đông đảo đệ tử nội tâm lại là không hiểu. Hạch tâm đệ tử ra ngoài lực lượng còn là tập thể tính, Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong còn không có loại chuyện này đâu. Chẳng lẽ là kia cửu trọng linh tháp bên trong lại có cái gì phát hiện mới? Mục Vân, ngươi đi theo ta. Diệp Cô Tuyết nhìn xem Mục Vân, sắc mặt bình tĩnh nói. Ngược lại, một đám trưởng lão theo Diệp Cô Tuyết rời đi. Mục Vân đứng tại chỗ, chỉ là cười khổ. Xem ra, chính mình lần này là lại bị Diệp Cô Tuyết để mắt tới. Diệp Cô Tuyết mang theo một đám trưởng lão, cùng với Nhậm Cương Cương cùng Mục Vân rời đi nơi đây. Những người khác lại là hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Thiên Kiếm Lâu Quan Môn đệ tử làm sao lại đi tới Nhất Diệp Kiếm Phái, mà lại tựa hồ là chuyên môn vì Mục Vân mà đến? Tất cả mọi người là triệt để xứng sờ. Mục Vân nội tâm giờ phút này cũng là có chút không nghĩ ra. Nhậm Cương Cương xuất hiện tại Nhất Diệp Kiếm Phái không hề chỉ là đơn thuần vì gặp hắn một lần, chỉ là theo tâm tình thấp thỏm Mục Vân vẫn ý như là cùng theo Diệp Cô Tuyết tiến vào phái chủ Sơn Phong nội. Mục Vân, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Thiên Kiếm Lâu Lâu chủ Thiên Quân Vũ mới vừa thu hạ một vị quan môn đệ tử, tên là Nhậm Cương Cương. Lần này chuyên môn vì ngươi mà tới. Vì ta mà đến. Mục Vân lập tức xứng sờ. Hắn lại không làm cái gì sự tình đáng giá Nhậm Cương Cương vì hắn mà đến, mà lại lần này hiển nhiên Nhậm Cương Cương đến không phải đơn thuần nhìn hắn, mà là phụng bọn hắn lâu chủ mệnh lệnh. Nếu không Diệp Cô Tuyết không đến mức long trọng như vậy giới thiệu. Ngươi chuẩn bị một chút, ngay hôm đó hộ tống Nhậm Cương Cương đi tới Thiên Kiếm Lâu để tử tuân mệnh. Mục Vân mặc dù nội tâm nghi hoặc, vẫn như trước là bất động thanh sắc, chắp tay đáp. Ngược lại, Diệp Cô Tuyết lại cùng Nhậm Cương Cương bàn giao vài câu, an bài tốt Nhậm Cương Cương sinh hoạt thường ngày, lập tức để người mang theo Nhậm Cương Cương ra ngoài. Sư tôn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Vân mười phần không hiểu. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Diệp Cô Tuyết lập tức khẽ nói. Còn không phải ngươi làm chuyện tốt, ta làm gì rồi? Mục Vân không hiểu ra sao. Ta lại hỏi ngươi, Hoàng Tuyển Thành, ngươi đi vào thật sao mà lại còn giết Thiên Kiếm Lâu mấy tên bên ngoài kiếm các đệ tử? Diệp Cô Tuyết hờ hững nói. Ách, phải xem ra Diệp Cô Tuyết đã là biết chuyện này, cái kia cũng không có gì đáng giá xấu riêng. Tốt, vậy ta hỏi lại ngươi. Diệp Cô Tuyết khẽ nói. Giết người hủy thi diệt tích ngươi biết sao? Chỉ là mấy cái bên ngoài kiếm các đệ tử. Đệ tử không nghĩ nhiều như vậy. Mục Vân im lặng nói. Kỳ thật không phải hắn không nghĩ nhiều như vậy, mà là chưa kịp. Lúc trước chém giết phong không mấy người, về sau Tần Nhan Ngọc, Mạnh Nhất Ngữ, Lục Đào ba người chính là mang theo một đội nhân mã tiến đến. Hắn nơi nào có cơ hội thanh lý thi thể. Ngu xuẩn. Diệp Cô Tuyết mắng. Ngươi làm sự tình không thể động não sao? Ác phái chủ chỉ là mấy cái bên ngoài kiếm các đệ tử, chẳng lẽ Thiên Quân Vũ còn có thể biết chuyện này hay sao? Mục Vân không tin. Thiên Quân Vũ nếu là lợi hại như vậy, toàn bộ Nam Cực chi địa chẳng phải là đều tại mắt của hắn ra nội tình. Bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì, chỉ sợ đều là đào thoát không xong hắn điều tra. Ta không biết. Diệp Cô Tuyết có phần nôn nóng nói. Bất quá việc này ngươi cũng không quá lo lắng. Có lẽ Thiên Quân Vũ chỉ là thưởng thức tài năng của ngươi, yêu nghiệt tư chất, ai không muốn lấy về mình dùng. Mục Vân nhưng trong lòng thì im lặng. Tựa hồ hắn căn bản không có lo lắng, ngược lại là Diệp Cô Tuyết lo lắng thất hồn lạc phách, nói chuyện đều đổi giọng. Hảo, cái này Nhậm Cương Cương cũng là tuyệt thế kỳ tài. Trong thời gian 2 năm, tại toàn bộ Thiên Kiếm Lâu bên trong, thanh danh vang dội, thực lực tiến bộ so ngươi còn kinh khủng hơn. Ngươi cùng hắn nhiều trao đổi một chút, tại trong môn chờ lâu mấy ngày lại rời đi, trước tìm kiếm hắn ý tứ đi. Để tử tuân mệnh. Mục Vân ngẩng đầu nhìn Diệp Cô Tuyết nói. Không có việc gì, đệ tử liền trước sau lui cút nhanh lên. Diệp Cô Tuyết tức giận nói. Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ, trực tiếp rời đi. Diệp Cô Tuyết xem ra thật là tức giận đến không nhẹ. Chỉ là mạng của mình ở trong mắt nàng có kia quý giá sao? Chẳng lẽ thật là như ngoại giới nói, cái này Diệp Cô Tuyết coi trọng chính mình rồi? Mục Vân thân thể run một cái, trực tiếp rời đi. Giờ này khắc này Diệp Cô Tuyết đúng là nổi giận. Đụng phải Mục Vân có thể nói là nàng đời này xui xẻo nhất địa phương. Tiểu tử này rõ ràng là nhất cái gây chuyện tinh, không sợ trời không sợ đất tư thế. Chỉ là lần này thế nhưng là Thiên Kiếm Lâu, nàng chỗ nào có thể bảo hộ đến Mục Vân. Thế nhưng là nghĩ đến nữ nhân kia, Diệp Cô Tuyết lại là thân thể một trận run rẩy. Hiện tại Mục Vân bị Thiên Quân Vũ để mắt tới, là tốt là xấu còn không biết. Gia hỏa này vạn chết một lần, mệnh của nàng cũng không lâu vậy. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân lại là không có loại này lo lắng. Đi ra Diệp Cô Tuyết chỗ đại điện, Mục Vân phát hiện Nhậm Cương Cương lại là đang chờ hắn. Mục Vân sư đệ, cái này Nhất Diệp kiếm phái cùng thiên kiếm lâu rất là khác biệt. Không biết có thể hay không mang ta thưởng thức một chút. Nhậm Cương Cương cười nói. Tự nhiên có thể. Mục Vân cũng không xấu hổ, mỉm cười. Hai thân ảnh kết bạn xuống núi, hành tẩu tại Nhất Diệp kiếm phái giữa núi rừng. Mới vừa nghe được Mục Vân danh tự, ta còn thực sự là giật nảy mình. Không nghĩ tới, thật là ngươi. Nhậm Cương Cương đi trên đường, lặng lẽ nói. Nhìn thấy ngươi, ta cũng là giật nảy mình đâu. Mục Vân cười nói. Thiên kiếm lâu lâu chủ Thiên Quân Vũ Quan Môn đệ tử, tương lai có thể là thiên kiếm lâu lâu chủ. Bực này vinh hạnh đặc biệt, tiểu tử ngươi, có thể à lại có thể, cũng bất quá là tuyệt thế kỳ tài. Ngươi thế nhưng là được xưng là yêu nghiệt cấp bậc. Quả nhiên, lúc trước điện chủ nói không sai, ngươi chính là một cái chiếu lấp lánh tinh tinh. Tới chỗ đó, đều không thể che lại hào quang của ngươi. Nhậm Cương Cương cười khổ. Còn nói ta, ngươi bây giờ thế nhưng là địa tiên cảnh giới, nhìn nhìn lại ta. Ta cái này địa tiên, chính là cơ duyên xảo hợp, đạt được để thăng. Bằng không mà nói, cảnh giới bây giờ căn bản không bằng ngươi. Cơ duyên xảo hợp, cũng là thực lực đâu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức cười lên ha hà. Thôi thôi, dạng này giao lưu, ta thực sự là khó chịu. Mục sư đệ, đến ngươi Sơn Phong nhìn xem phong cảnh như thế nào. Mời đi hai thân ảnh, lập tức hướng phía Mục Vân chỗ Sơn Phong phía trên tiến lên. Mục sư huyên, Mục sư huyên nhìn thấy Mục Vân an toàn trở về, Lâm Chi Tu cùng Phạm Vô Ngôn mấy người đều là hưng phấn không thôi. Mục Vân nhìn xem mấy người, chậm rãi nói, vị này là Nhậm Cương Cương, vừa rồi các ngươi cũng nghe đến, bất quá không cần câu thúc. Người này là ta tại hạ giới thời điểm hảo bằng hữu Nhâm Huyên mấy người từng cách bắt chuyện qua. Lâm Chi Tụ, đến mấy thứ thức ăn ngon rượu ngon, ta cùng Nhâm Huyên tâm sự tốt. Lập tức Lâm Chi Tu đắt là bắt đầu bận rộn. Mục Vân lại là mang theo Nhậm Cương Cương đi tới đại điện. Không tệ, không hổ là Diệp Cô Tuyết thương yêu nhất tòa hạ đệ tử. Sơn Phong kiến tạo đều là chia ra một các, tiên khí nồng đậm, có thể so với phái chủ Sơn Phong. Ha ha, đây cũng không phải là Diệp Cô Tuyết cho ta làm, là chính ta làm một điểm nhỏ động tác thôi. Nghe đến đây lời nói, Nhậm Cương Cương bỗng nhiên sững sờ, lập tức cười ha ha một tiếng nói, ta liền biết năm đó ngươi thế nhưng là luyện đan, luyện khí, luyện trận tam luyện hợp nhất thiên tài, đến tiên giới cũng hẳn là khó không được ngươi. Ngươi lần này tới đến cùng là vì cái gì? Nhậm Cương Cương cười nói, tự nhiên là vì ngươi mà đến. Thiếu chủ, một tiếng này thiếu chủ lại là để Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Dưới mắt là tại tiên giới, Nhậm Cương Cương hiện nay thân phận địa vị cao hơn hắn, gọi hắn một tiếng thiếu chủ. Cha ta đâu, ta còn chưa tìm kiếm được điện chủ. Bất quá điện chủ tiến nhập tiên giới, hẳn là không sao. Hắn còn có chính mình sự tình muốn làm. Chính mình sự tình muốn làm. Mục Vân là thật sự phát hiện chính mình cái này lão cha là càng ngày càng kỳ quái. Năm đó căn nhà nhỏ bé tại tiểu tiểu Nam Vân đế quốc bên trong, chính là một mực điệu thấp. Mà tới hiện tại, hắn thủy chung là duy trì một cỗ sắc thái thần bí, lệnh người nhìn không thấu. Thậm chí có đôi khi, Mục Vân nội tâm cảm giác phụ thân cái gọi là thu hoạch được khổ hải thiên tôn truyền thừa, chính là một cái ngụy trang. Tóm lại, theo hắn một bước đề thăng, phát hiện quá nhiều địa phương mâu thuẫn. Thiếu chủ yên tâm đi, điện chủ hắn thần thông quảng đại, cho dù là tại cái này trong tiên giới, cũng là sẽ có một phen hành động. Đến thời điểm, không người dám khi nhục thiếu chủ ngài. Từ Nhậm Cương Cương trong lời nói, Mục Vân không khó nghe ra hắn đối phụ thân ngưỡng vọng chi tình. Gia hỏa này cùng Cửu Xích Viêm hai người quả thực chính là phụ thân cuồng nhiệt nhất tín đồ. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà lại điện chủ có phân phó lời nói, khẳng định hội liên hệ ta. Cho nên ta hiện tại chỉ là đang chờ đợi, chờ đợi điện chủ liên hệ ta. Ta minh bạch. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi lần này đến đây không biết có chuyện gì vì ngươi ai Nhậm Cương Cương ha ha cười nói. Lần trước, Hướng Thiên Dương đưa ngươi sự tình cáo chi chúng ta lâu chủ. Lâu chủ lên lòng yêu tài, cho nên nghĩ mời chào ngươi mời chào ta. Mục Vân lập tức xứng sờ. Hắn vốn cũng tưởng rằng bởi vì hắn chém giết Phong không mấy người nguyên nhân, không nghĩ tới là cái này ý tứ. Kia liên quan tới Hoàng Tuyền Thành đâu nơi này. Cũng là bởi vì Thiên Kiếm Lâu ba cái vô cùng có khả năng trở thành nội kiếm các đệ tử chết ở bên trong. Chết rồi. Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Trong lòng của hắn phỏng đoán quả nhiên không sai. Lúc ấy biết chuyện này chỉ có hắn, về sau Diệp Cô Tuyết là tại hắn cáo chi hạ mới biết được. Xem ra Diệp Cô Tuyết thật xuất thủ. U Vinh Quy Quy Mơ. Cho nên lâu chủ mới phát hiện cách này. Hoàng Tuyền Thành Nhậm Cương Cương tiếp tục nói. Lâu chủ biết việc này về sau, mặc dù tức giận, thế nhưng là phát hiện Hoàng Tuyền Thành sự tình, lại là để hắn tức giận tan thành mây khói. Chết ba cách bên ngoài kiếm các đệ tử, đổi lấy Hoàng Tuyền Thành đại giới. Đáng giá, thoạt nhìn là đáng giá. Thế nhưng là Hoàng Tuyền Thành bên trong, khắp nơi tràn ngập rủi dị. Chỉ sợ lần này nói không chừng là tốn công vô ích đâu. Thiếu chủ từng tiến vào U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Chỗ kia rất rủi dị. Dù sao ta là không thế nào muốn đi. Bất quá có lẽ mấy vị này đại lão có biện pháp nào. Chúng ta chờ nhìn chính là Thiên Quân Vũ coi trọng ta. Ta liền xem như xuất sắc như vậy một chút, cũng không đến nỗi để hắn động tâm a. Rất đến mức Nhậm Cương Cương chậm rãi nói. Thiếu chủ có chỗ không biết. Thiên Kiếm Lâu mặc dù là Nam Cực Chi Địa Chúa Tể giả, thế nhưng là dù sao cũng là Thanh Đồng cấp thế lực. Nó cấp trên, thế nhưng là Bạch Ngân cấp thế lực ba cấp Thiên Minh Vô Thượng Thần Đế. 102 chương 1005 vùng cực Nam ba cấp Thiên Minh chính là Bạch Ngân cấp thế lực. Thống trị Chúa Tể Chi Uyên. Mà ngồi dưới có ngũ đại Thanh Đồng cấp thực lực, phân biệt là Thiên Kiếm Lâu, Tu La Điện, Thiên Dược Minh, Liệt Diễm Tông, Thâu Thiên Cốc. Cái này ngũ đại Thanh Đồng cấp thế lực. Nhậm Cương Cương nói tiếp. Ngũ đại Thanh Đồng cấp thế lực hàng năm đều muốn nộp lên cung phụng. Nhưng là ba cấp Thiên Minh chính là Bạch Ngân cấp thế lực. Cái này nộp lên cung phụng quy củ cũng không giống như Nhất Diệp Kiếm Phái ngũ đại phàm thiết cấp tiến cống Thiên Kiếm Lâu như vậy. Đại gia chia đều, mà là có quy củ. Ồ, quy củ không sai. Ba cấp Thiên Minh thiết trí gần ngũ đại Thanh Đồng cấp thế lực, cách mỗi 5 năm muốn tiến hành một lần so đấu. Từ đệ nhất đến thứ 5, chọn lựa ra ưu tú môn nội đệ tử, tiến hành giao đấu. Giao đấu thứ nhất đến hạng 5, cách này tiến cống chia 15 phần, xếp hạng thứ 5 nộp lên 5 phần, xếp hạng thứ 4 nộp lên 4 phần, cứ thế mà suy ra. Cho nên, mỗi 5 năm một lần so đấu, các đại Thanh Đồng cấp thế lực đều là vắt hết óc muốn tranh đoạt thứ nhất, khiến cho chính mình môn phái xếp hạng đề cao. Thì ra là như vậy. Mục Vân cũng là có chút kinh ngạc. Kia kể từ đó, thực lực tối cường ngược lại là nộp lên ít nhất, tích lũy tháng ngày, chẳng phải là đề thăng nhanh nhất ha ha. Ba cấp Thiên Minh thân là Bạch Ngân cấp thế lực, sao lại không biết điểm này. Nhậm Cương Cương lại là cười nói. Nhưng là đây cũng chính là ba cấp Thiên Minh xảo diệu chỗ. Hắn căn bản không sợ thủ hạ ngũ đại Thanh Đồng cấp thế lực siêu việt hắn, mà là lựa chọn khôn sống mống chết biện pháp đến làm bản thân lớn mạnh. Ngũ đại Thanh Đồng cấp thế lực càng mạnh, hắn ba cấp Thiên Minh tự nhiên cũng là càng mạnh. Ở phía trên Hoàng Kim cấp thế lực Cửu Tiên Các trong mắt, phân lượng tự nhiên là càng nặng. Thì ra là thế. Mục Vân cũng là dần dần sáng tỏ. Cái này ba cấp Thiên Minh tựa như là nuôi dưỡng năm con sư tử đồng dạng. Để cái này năm con sư tử biểu hiện ra chính mình lời chào. Ai mạnh, ai liền có càng nhiều thịt ăn. Ai yếu, ai liền bị đào thải, khôn sống mống chết. Nhưng là liền xem như năm con sư tử mạnh hơn, trong mắt hắn cũng chỉ là sư tử, kia buộc lấy sư tử xích sắt, thủy chung là trưởng khống tại trong tay mình. Ngược lại là loại này cạnh tranh, có thể khiến cho cái này năm con sư tử khỏe mạnh trưởng thành, khiến cho hắn cái chủ nhân này, bởi vì thủ hạ sư tử đề thăng, bị chính mình phía sau đại lão bản càng thêm nhìn chúng. Cái này kiếm vực khai thác loại này tầng tầng tiến dần lên quản lý thủ đoạn, thực sự là cao minh. Kia thiên kiếm lâu mấy trăm năm nay đến xếp hạng đều là thứ mấy, thứ tư hoặc là thứ năm. Nhậm Cương Cương cười khổ nói, cũng liền thiên dược minh ngẫu nhiên so thiên kiếm lâu yếu một ít. Cái khác tam đại thanh đồng cấp thế lực Tu La Điện, Liệt Diễm Tông, Thâu Thiên Cốc đều là thực lực mạnh mẽ. Cho nên lâu chủ một mực rất gấp, những năm gần đây không ngừng đại lực bồi dưỡng tòa hạ đệ tử. Thì ra là thế. Vốn cho rằng thiên kiếm lâu thủ hạ có được nhất diệp kiếm phái ngũ đại phàm thiết cấp thế lực, tại cái này nam cực chi địa vô phong hoán vũ. Nhưng là bây giờ xem ra có được chúa tể chi uyên ba cấp thiên minh áp hơn. Cho nên ý của ngươi là thiên quân vũ gấp gáp, nhìn thấy thiên phú của ta, muốn mời chào ta u, vinh, quy, quy, mơ. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là hô thở ra một hơi. Cũng không phải bởi vì Hoàng Tuyền Thành nổi sự tình, xem ra Diệp Cô Tuyết là chính mình dọa chính mình, đem hắn cũng giật nảy mình. Bất quá ta vẫn là không rõ, các ngươi thiên kiếm lâu, so thực lực của ta cường hoành nổi kiếm các đệ tử, vừa nắm một bó to, không đến mức tới tìm ta oa. Nhậm Cương Cương cười khổ nói, thiếu chủ vẫn không hiểu, cái này so đấu, nhìn không chỉ là thực lực, còn có thiên phú. Chỉ là ta không rõ lắm đến cùng thế nào so đấu, nhưng là lâu chủ gần nhất đúng là rất gấp tốt. A Mục Vân gật đầu nói, đã như vậy, ta cùng ngươi đi một chuyến cũng không sao. Đa tạ thiếu chủ. Đừng mở miệng một tiếng thiếu chủ, ta hiện tại cũng không phải cái gì thiếu chủ. Nhậm Cương Cương lại là chắp tay nói, ngài là điện chủ nhi tử, dĩ nhiên chính là ta thiếu chủ. Cái này Nhậm Cương Cương đối với mình lão cha Mục Thanh Vũ thật sự là cuồng nhiệt sùng bái đến không điểm mấu chốt a. Chỉ là đổi lại lại nói, cha mình mị lực đúng là rất lớn a. Lão cha thật đúng là để người nhìn không thấu a. Mục Vân nội tâm thở dài. Đúng thiếu chủ, lần này thân mạc cùng ta cùng nhau đến đây, khả năng trên đường sẽ có chút phiền toái nhỏ. Gia hỏa này còn là chưa từ bỏ ý định. Mục Vân cười nói, chuyện này ngươi đừng nhúc tay, ta tới đối phó hắn. Vân Nhậm Cương Cương tại nhất diệp kiếm phái nội lưu lại 3 ngày. Ngày thứ 3 chính là mang theo Mục Vân rời đi nhất diệp kiếm phái. Diệp Cô Tuyết trong mắt đầy là lo lắng. Mục Vân cũng không tiện bại lộ hắn hiện tại cùng Nhậm Cương Cương quan hệ, dứt khoát để Diệp Cô Tuyết hào hào lo lắng lo lắng. Chỉ là Mục Vân rời đi, cái này một chuyện tình tại nhất diệp kiếm phái bên trong lại là lập tức nhấc lên sóng gió tới. Thiên kiếm lâu người, đặc biệt đến nhất cái quan môn đệ tử, đem Mục Vân mang đi, đến cùng là bởi vì cái gì? Có người nói là bởi vì Mục Vân lần trước đắc tội thiên kiếm lâu đệ tử, lần này nhân ra nổi giận đến gây chuyện, muốn giết Mục Vân. Cũng có người nói là thiên kiếm lâu coi trọng Mục Vân yêu nghiệt thiên phú, muốn mượn sức Mục Vân. Dù sao là mỗi người nói một kiểu. Tương đối với nhất diệp kiếm phái nổi bàn luận sôi nổi, luân hồi đảng nổi lại là biểu lộ ra khá là yên tĩnh. Tại Mục Vân ra hiệu hạ, luân hồi đảng hiện tại thành viên có hơn 2.000 người. Hạc tâm thành viên mấy trăm người đều là đáng tin. Mục Vân lần này cũng chỉ là nói cho Lâm Chi Tu 4 người chân tướng sự tình. Mượn cơ hội này, vừa vặn có thể khảo nghiệm một chút những cái kia mới gia nhập tiến đến các thành viên phải chăng trung tâm. Mà cùng lúc đó, Mục Vân đã là theo Nhậm Cương Cương rời đi nhất diệp kiếm phái, hướng phía thiên kiếm lâu tiến đến. Từ Nhậm Cương Cương miệng bên trong, Mục Vân cũng là biết càng nhiều tin tức. Thiên kiếm lâu thống trị vùng này, phương viên trăm triệu dặm, tên là Nam Cực Chi Địa. Thân là thanh đồng cấp thế lực, thiên kiếm lâu gần ngũ đại phàm thiết cấp thế lực, nhất diệp kiếm phái Thông Thiên Kiếm Tông, Tây Kiếm Các, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ, Cửu Trọng Môn. Nhưng là Thiên Kiếm Lâu lại là Bạch Ngân cấp thế lực, ba cấp thiên minh quản hạt thế lực. Ba cấp thiên minh, thân là Bạch Ngân cấp thế lực, môn nổi cường giả như mây, thiên tiên đầy đất chạy, địa tiên nhiều như chó. Chính là chúa tể chi uyên cái này một nơi bá chủ. Nam cực chi địa bất quá là chúa tể chi uyên nam phương một bộ phận. Mà ba cấp thiên minh chính là Bạch Ngân cấp thế lực, thuộc về hoàng kim cấp thế lực Cửu Tiên Các quản hạt. Cửu Tiên Các chính là tam thập tam thiên kiếm môn sở thuộc tứ đại hoàng kim cấp thế lực một trong. Tại tam thập tam thiên kiếm môn nam bộ, quản hạt địa vực gọi chung là Nam Kiếm vực. Mục Vân hiện tại cũng coi là đại khái rõ ràng chính mình sở tại vị trí. Tam thập tam thiên kiếm môn vùng cực nam. Không sai, nhất nhất nhất đầu nam biết điểm này, Mục Vân cũng chỉ có thể là cười khổ không thôi. Hắn còn có thể nói cái gì? Không may a, toàn bộ tiên giới thập đại vực, kiếm vực là tại tiên giới nam bộ, mà Vân Minh là tại tiên giới bắc phương. Nhất cái nam nhất cái bắc thì thôi, chính mình hiện tại thế mà còn chạy đến kiếm vực cái này nam phương thế lực nhất nam phương. Quả thực là nhất cái thiên nam, nhất cái hải bắc. Muốn quay về Vân vực, tiến nhập Vân Minh, chính mình còn cần vượt qua kiếm vực, sau đó thông qua trong tiên giới ương hỗn loạn nhất cực loạn đại địa lại xuyên qua bắc phương đến Vân Minh. Tuy nói là rất dễ dàng, thế nhưng là trong lúc này cách xa nhau trăm triệu dặm chi địa. Đừng nói hắn là nhân tiên, liền xem như địa tiên thiên tiên, sơ ý một chút, khả năng liền chết tại trên nửa đường. Mà lại liền xem như đến Vân vực Vân Minh, chỉ sợ căn bản tiến không đến Vân Minh, liền bị người cho giết. Chẳng lẽ hắn muốn đi hét lớn chính mình là Vân Minh minh chủ Mục Vân chuyển thế mà đến, ai mà tin a? Mục Vân trong lúc nhất thời cũng là cảm giác được đau đầu. Thiên Kiếm Lâu khoảng cách nhất Diệp Kiếm Phái còn là có một khoảng cách. Đám người một đường tiến lên, vừa đi vừa nghỉ, qua một ngày thời gian cũng bất quá là đi một nửa lộ trình. Hôm nay chỉ tới đây thôi, nghỉ ngơi một chút. Nhậm Cương Cương dẫn đội mở miệng nói. Tốt, Thân Mạc khẽ cười nói, Nhậm sư huynh, nơi này đặt chân vừa vặn, đại gia cũng đều mệt mỏi. Cái này một ngày thời gian, Thân Mạc đi theo đội ngũ thành thành thật thật, cũng chưa đối Mục Vân dùng cái gì tay chân. Chỉ là Mục Vân cũng không nóng nảy. U Vinh Quy Quy Mơ Thân sư đệ, ta mang theo mấy người đi chung quanh điều tra, thuận tiện nhìn xem có cái gì chất thịt tươi ngon tiên thú. Vừa vặn trên người ta mang sư tôn ban cho ta rượu ngon, chúng ta hảo hảo uống một chén được rồi. Nhìn thấy Thân Mạc gật đầu, Nhậm Cương Cương lại lần nữa nói, các ngươi tại nơi này chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn, ta cùng mấy tên sư để đi một lát sẽ trở lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Lời nói rơi xuống, Nhậm Cương Cương đem mấy tên địa tiên cảnh giới sư huyên đệ cùng nhau mang đi. Trong rừng cây chỉ còn lại Mục Vân cùng với Thân Mạc mấy vị bên ngoài kiếm các đệ tử. Người ba người các ngươi đi bốn phía cảnh giới. Nhìn thấy Nhậm Cương Cương đám người rời đi, Thân Mạc lập tức đối ba tên bát phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử mở miệng ra lệnh. Vâng, Say Minh, Hủ Duy, hai người các ngươi đều là cửu phẩm nhân tiên cảnh giới, tiểu tử này lại đem nắm đối phó sao? Thân Mạc nhìn bên cạnh hai người thấp giọng nói, Minh Tiềm đều là bại bởi hắn. Thân sư để yên tâm. Kia Thân Mạc bên cạnh hai người gật đầu nói, cái này Mục Vân tuy là cửu phẩm nhân tiên cảnh giới, thế nhưng là nhất Diệp Kiếm Phái cửu phẩm, sao có thể so sánh với chúng ta? Hai người chúng ta xuất thủ, hắn nhất định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tốt, Thân Mạc gật đầu nói, hảo hảo giáo huấn tiểu tử này, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho gia gia của ta cầu tình, cho các ngươi cầu được tổ nguyên tiên đan. Đa tạ Mục Vân đoạn đường này đi tới một mực tại tự hỏi cảnh giới của mình đề thăng, lo lắng lấy làm như thế nào một bước đề cao thực lực đi ra kiếm vực. Kiếp trước kiếm thuật của hắn sư tôn Diệt Thiên Viêm bởi vì kiếm vực tam thập tam thiên kiếm môn mà tử, hắn thân là Vân Minh minh chủ, một vực chi chủ, dùng Vân Minh cùng tam thập tam thiên kiếm môn khai chiến, hai phe đấu bại, cái khác vực tuyệt đối sẽ nhìn chằm chằm. Cho nên hắn không cách nào báo thù, bởi vì hắn không đủ cường đại. Thế nhưng là lần này khác biệt. Nghe Nhậm Cương Cương lời nói, tại kiếm vực bên trong, thực lực đề thăng, thiên phú hiển lộ, một bước quật khởi, cuối cùng nói không chừng có thể trở thành tam thập tam thiên kiếm môn cái này một quái vật khổng lồ đệ tử. Đến thời điểm, chỉ cần mình thực lực có thể có được đề thăng, một bước đề thăng phía dưới, đem tam thập tam thiên kiếm môn cùng gần tứ đại hoàng kim cấp thế lực quan hệ trong đó châm ngòi, để kiếm vực nổi loạn, cũng không phải không có khả năng. Lần nữa trở về cũng không phải là không có một chút điểm chỗ tốt. Chí ít, hắn có thể bằng vào người ngoài này không biết thân phận đến khuấy động một phương phong vũ. Chỉ là những này, hiện tại cũng chỉ là kế hoạch. Thật muốn chứng thực còn cần một bước phòng bị. Đã như vậy, vậy liền từ bước đầu tiên bắt đầu. Trợ giúp thiên kiếm lâu tại ngũ đại thanh đồng cấp thế lực so đấu ở giữa bộc lộ tài năng. Một bước đến. Đến thời điểm. Đến cùng có thể đến cảnh giới cỡ nào. Ai có thể nói được rõ ràng Mục Vân nội tâm. Đã là có kế hoạch. Vô thượng thần đế 102 chương 1006 còn không mau lấy ra hắn yêu nguyên nhớ kỹ. Kiếp trước. Kia một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Tại kiếm thuật phía trên. Cho hắn lớn lao đề thăng. Vân Nhi, vi sư hôm nay dạy bảo kiếm thuật của ngươi. Tên là Cửu Thiên Mặt Trời Lặn Trảm, ngươi thấy rõ ràng. Tiểu tử ngươi cũng không phải là luyện kiếm liệu, ngu xuẩn dối tinh dối mù. Vân Nhi, sư tôn ba vị đệ tử, ngươi là ngu xuẩn nhất nhất cái, ngu xuẩn không thể thành A. Nghĩ tới những thứ này lời nói. Mỗi một cái, đều là Diệt Thiên Viêm chửi rủa hắn. Nhưng là bây giờ nhớ lại. Mục Vân nhưng trong lòng thì vô hạn tưởng niệm. Sư tôn, đệ tử tưởng niệm ngươi. Lại nhiều mắng mắng ta. Mục Vân nội tâm đắng chát không thôi. Hưu, chỉ là liền xem Mục Vân suy tư ở giữa, một đạo tiếng xé gió từ phía sau lưng đột nhiên vang lên. Không nói hai lời, Mục Vân trực tiếp thân thể khẽ cong, một chỉ điểm ra. Khanh, âm vang tiếng kiếm reo vang lên, Mục Vân hai tay trực tiếp kẹp lấy đột thứ mà đến trường kiếm. Hừ, phía sau một đạo tiếng hừ vang lên. Trường kiếm kia trực tiếp nhất cách đảo ngược. Tránh ra khỏi Mục Vân hai tay. Một thân ảnh. Cấp tốc lui lại. Phản ứng ngược lại là thật mau thân mạc đứng sau lưng Mục Vân, hờ hững nói. Thân mạc, lại là ngươi nhìn thấy thân mạc, Mục Vân lập tức cười. Lần trước giáo huấn còn chưa đủ thật sao phi thân mạc nhìn xem Mục Vân. Quát. Ngươi bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Lần này, bản thiếu gia nhất định để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể. Ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì, ta tính là thứ gì. Cũng không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Mục Vân sắc mặt mang theo âm trầm nói, ta nhìn ngươi có là ngứa ra ngứa. Túy Minh, Hủ Duy, đem tiểu tử này chế phục chủ thân mạc lập tức khẽ nói. Ta nói thế nào tự tin như vậy? Nguyên lai là mời hai cái giúp đỡ, Mục Vân cười nói. Thân mạc, dọc theo con đường này ngươi cũng không hề động thủ. Nhìn được chỉ sợ là rất không thoải mái. Bây giờ muốn làm cái gì? Cứ tới ta muốn để ngươi chết. Thân mạc quát khẽ một tiếng. Lập tức ba người thành thế đối chọi. Đem Mục Vân thân ảnh một mực vây khốn. Vô Chi chỉ là nhìn xem ba người, Mục Vân sao lại e ngại. Hắn hiện tại thực lực một bước lên trời, đến cửu phẩm nhân tiên cảnh giới, lại vượt qua một bước, chính là địa tiên. Ba người này trong mắt hắn chỉ là đám ô hợp thôi. Long Chi Ngâm một kiếm vung ra, tiếng gầm gừ hòa với Long Ngâm, lập tức vỡ bờ tại toàn bộ thiên địa ở giữa. Cút Mục Vân một kiếm vạch một cái. Kia Túy Minh cùng Hổ Duy hai người. Trực tiếp rên lên một tiếng. Chật vật ngược lại vọt trở ra. Nhưng là một bên khác, thân mạc công kích đến. Mục Vân lại là sắc mặt không thay đổi, trực tiếp một quyền oanh sát ra ngoài. Phanh, trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Thân mạc lập tức bị Mục Vân một quyền đánh trúng phần bụng. Thế nhưng là thân ảnh rút lui ở giữa, lại là bị Mục Vân trói buộc trụ. Phanh phanh phanh. Mục Vân không chút khách khí, một quyền tiếp lấy một quyền, toàn bộ mời đến thân mạc phần bụng. Phúc phúc. Thân mạc cả người nhất thời từng ngụm tiên huyết phun ra, cả người sắc mặt thảm bạch. Cái này Mục Vân quả thực là long trời lở đất. Hắn nhớ rõ ràng, trước đó nhìn thấy Mục Vân thời điểm, Mục Vân còn không có thực lực kinh khủng như thế. Lúc này mới bao lâu thời gian ra hỏa này. Thật là yêu nghiệt tư chất sao? Thân mạc sắc mặt tái nhợt. Cả người suy nghĩ triệt để loạn. Cút! Chỉ là thân mạc suy nghĩ ở giữa, Mục Vân lại là trực tiếp một quyền giết ra. Oanh! Thân mạc thân thể triệt để bay ra. Cả người nhất thời chật vật không chịu nổi. Liên tục đụng gãy mười mấy khỏa đại thụ mới ổn định thân hình. Mà đổi thành một bên kia, Túy Minh cùng Hổ Duy hai người triệt để mắt trợn tròn. Cái này Mục Vân quả thực là quái vật a chúng ta. Làm sao bây giờ? Túy Minh nhìn xem một bên Hổ Duy, ngơ ngác nói. Có thể làm sao, nhìn xem đi. Hổ Duy cũng là xứng sờ, cái này Mục Vân quả thực là quái vật a. Thân mạc, hiện tại cảm giác như thế nào, muốn hay không lại nếm thử sự lợi hại của ta? Mục Vân thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại thân mạc bên cạnh. Hờ hứng nói, không, không không không. Thân mạc vội vàng phất tay. Sắc mặt thảm bạch nói, ta sai, ngươi đại nhân không ký tiểu nhân qua. Tha ta lần này đi, thế nhưng là ta lần trước đã là bỏ qua cho ngươi. Mục Vân có chút khó khăn nói, ta... Trên người ta có địa dương đan, 1000 khỏa địa dương đan đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi kia. Còn không mau lấy ra cấp. Thân mạc cả người nhất thời lấy ra địa dương đan. Một cái địa dương đan, giá trị 1000 khỏa nhân dương đan. Cái này 1000 khỏa, đó chính là 100000 khỏa nhân dương đan. Đối nhất diệp kiếm phái đệ tử đến nói tuyệt đối là một phen phát tài. Đối Mục Vân đến nói đồng dạng là như thế. Nhìn thấy thân mạc cả người run run rẩy rẩy dáng vẻ, Mục Vân cười nói, rất tốt, lần này ta đến Thiên Kiếm Lâu làm khách, ngươi muốn đối phó ta, ta tại Thiên Kiếm Lâu toàn bộ đỡ lại. Tốt. Hảo a. Không phải ý của ta là ngậm miệng đi. Ngươi! Mục Vân một quyền đập vào thân mạc trên đầu, không nói hai lời quay người trở lại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Cái này thân mạc lặp đi lặp lại nhiều lần kiếm chuyện, không cho hắn điểm lợi hại, nhìn xem thật đúng là cho là mình là dễ khi dễ. Vừa vặn chính mình lại nhớ lại trước kia cái này thân mạc chính mình đụng vào trên họng súng muốn chết. Bá bá bá tiếng xé gió lên, Nhậm Cương Cương mấy người không bao lâu chính là trở về. Mấy người trở về tự nhiên là mang con mồi trở về. Tiên thú bên trong, một chút thịt chất tươi ngon đối với võ giả đề thăng có rất lớn diệu dụng. Cho nên cho dù đến tiên nhân cảnh giới cấp độ, sớm đã là có thể ít tốc không ăn. Nhưng là một số người vẫn ý như là sẽ đem những này mỹ vị tiên thú chất thịt lấy ra hưởng dụng. Nhất cách là đề thăng tu vi của mình tiến cảnh, một cách khác thì là thỏa mãn khẩu vị mới mẻ cảm giác. Tu tiên giả, trong mỗi ngày nuốt đan dược, tăng cao tu vi, liền xem như mỹ vị đến đâu đan dược cũng là ăn không ra khoái cảm đến. Nhậm Cương Cương giờ phút này trở về, nhìn thấy Mục Vân ngồi ngay ngắn chỗ, mà đổi thành một bên thân mạc mấy người lại là cách xa xa, thỉnh thoảng ánh mắt liếc qua Mục Vân, nội tâm chính là biết chỉ sợ thân mạc đám người đã là xuất thủ, chỉ là kết quả xem ra cũng biết như thế nào. U Vinh Quy Quy Mơ, đây cũng là cửu phẩm cảnh giới thất thải huyền thiên hưu. Cách đồ chơi này chạy nhanh, chất thịt tươi ngon, liền xem như không có gia vị, hương vị cũng là nhất lưu. Ta hỏi ngươi là thân mạc, ai hỏi ngươi cách này thịt? Nhậm Cương Cương im lặng nói. Còn có thể thế nào? Mục Vân nhìn xem thân mạc phía bên kia cười nói, thu hạ hắn đối ta áy náy. 1000 khỏa địa dương đan, 1000 khỏa. Nhậm Cương Cương hơi sững sờ, cười khổ nói, lần này ngươi thế nhưng là đem hắn dọa dẫm sạch sẽ. Ta nhìn thấy Thiên Kiếm Lâu gia hỏa này đoán chừng là sẽ không bỏ qua ngươi. đây không phải có ngươi cái này quan môn đệ tử ở đây sao? Mục Vân không thèm để ý nói. Ta thế nhưng là nghe nói, Thiên Quân Vũ đời này đến bây giờ liền thu ba cái quan môn đệ tử, ngươi là cái thứ ba, hơn nữa còn nói Thiên Quân Vũ muốn đem chính mình xinh đẹp nữ nhi gả cho ngươi. Bởi như vậy, cái này Thiên Kiếm Lâu lâu chủ không phải ngươi, cũng muốn là ngươi. Thiếu nói hưu nói vượn. Nhậm Cương Cương cười nói, lâu chủ tâm cơ sâu đâu, ta hiện tại chỉ tính là lá mặt lá trái, chờ nhìn thấy điện chủ, ta tự nhiên là đi theo điện chủ rời đi. Chập chập, mở miệng một tiếng điện chủ, cha ta lớn như vậy lực hấp dẫn a, vậy cũng không thể chậm trễ trung thân của ngươi đại sự a. Sai Nhậm Cương Cương đột nhiên nghiêm mặt nói, không có điện chủ liền không có chúng ta, ta cùng Cửu Xích Viêm đời này đều là điếm chủ người, điện chủ để ta chết ta tuyệt không sống, cho dù là giết vợ hại tử ta cũng sẽ không do dự. Nghe được Nhậm Cương Cương giống như ma đồng dạng lời nói, Mục Vân chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Cái này lão cha Mục Thanh Vũ, ngay từ đầu nhìn vô cùng đơn giản, bất quá là tiểu tiểu Mục gia tộc trưởng, bây giờ nhìn lại, càng ngày càng mê huyễn. Chỉ là Mục Vân cũng không tâm tư đi suy nghĩ những thứ này. Dù sao phụ thân cũng là đến tiên giới, đến thời điểm dù sao cũng nên là hội gặp gỡ. Gặp phải Nhậm Cương Cương chính là ngoài ý muốn kinh hỉ. Lúc trước, Huyết Minh các thành viên, Chu Tử Kiện, Tinh Vô Cực, Thiên Một trưởng lão, Từ Chính Khí trưởng lão, Vạn Đạo Phu trưởng lão, Diệp Thu, Huyền Nguyệt Lăng hai vợ chồng, Đế Văn tiền bối, Bạc Thiên lão tổ, Lạc Thiên Vương ba người, Huyết Vô Tình, Huyết Nhất phụ tử cùng với Phong Ngọc Nhi, còn có Vạn Dược lão nhân lão già kia, tăng thêm Ma Vô Tình, lại thêm chính mình ba vị hảo đồ để Diệu Tiên Ngữ, Tề Minh, Mặc Dương ba người. Cách này một đám người viên toàn bộ đến tiên giới, chỉ là không biết bọn hắn hiện tại người ở chỗ nào. Nhất là Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người, nghĩ đến hai người, Mục Vân nội tâm nổi lên một trận mềm mại. Hai người bọn họ là Mục Vân lo lắng nhất. Tần Mộng Giao bản thân băng hoàng thần phách, tăng thêm nàng tự thân thiên phú cường hoành, vận chuyển thỏa đáng, tại trong tiên giới hẳn là có thể bảo vệ mình. Nhưng là nhất làm cho Mục Vân nhớ nhung trong tim lại là Vân Lang vị này đổ nhi ngoan. Hiện tại không biết chết chưa, thiếu chủ đang suy nghĩ gì thế? Nhưng là lo lắng điện chủ Nhậm Cương Cương nhìn thấy Mục Vân trầm mặc không nói, cười nói, thiếu chủ yên tâm đi, điện chủ trước đó đã thông báo, thời điểm không sai biệt lắm là nên tiến vào tiên giới, cho nên hết thảy đều tại điện chủ trong tính toán, điện chủ hắn không có việc gì. Ồ, phụ thân còn nói qua loại lời này. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhậm Cương Cương cười nói, cho nên ta tại đi tới tiên giới về sau chỉ là không có tiếng tăm gì, tăng cường mình thực lực, chờ đợi điện chủ triệu hoán. Ú Vinh Quy Quy Mơ. Nhìn thấy Nhậm Cương Cương đối với mình phụ thân tín nhiệm, Mục Vân nhẹ gật đầu. Chính mình người phụ thân này thoạt nhìn vẫn là có rất lớn bản sự a. Chỉ là Mục Vân nhưng trong lòng thì không có nhiều để ý, liền xem như Mục Thanh Vũ lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại qua một vực chi chủ hắn sao? Nghĩ tới đây, Mục Vân lại là nhìn không được cười. Ăn cơm xong, đám người lần nữa đi đường. Chỉ là lần này thân mạc đám người lại là xa xa rơi tại đội ngũ hậu phương, không dám lên trước. Thậm chí mỗi lần Mục Vân quay đầu, thân mạc đều là một cái giật mình, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem địa phương khác. Hắn là thật sự sợ Mục Vân thiên tư tuyệt đối là yêu nghiệt thiên phú. Toàn bộ Thiên Kiếm Lâu bên trong, đến yêu nhiệt thiên phú nhất cách đều không có Mục Vân. Nếu là đạt được lâu chủ coi trọng, coi như hắn là tứ trưởng lão tôn tử, cũng không lay chuyển được Mục Vân. Thân mạc trên đường đi nơm nớp lo sợ, thẳng đến trước mắt mọi người xuất hiện từng đảo hùng sơn trùng điệp hình dáng, thân mạc lo âu trong lòng mới chậm rãi hóa giải. Nhìn về phía trước, núi cao nguy nga liên tục, dãy núi ở giữa tiên khí lưu động, trắng vân lam thiên, tiên thú bay lượn, hảo một bộ tiên giới khí phái cảnh tượng. Thiên kiếm lâu, đến vô thượng thần đế 102 chương 1007 đến thiên kiếm lâu đến Nhậm Cương Cương nhìn về phía trước, bật cười lớn. Thiên kiếm lâu ở vào Nam Cực chi địa trung ương, giống như Nam Cực chi địa trái tim, thống suốt bốn phía ngũ đại phàm thiết cấp thế lực. Giờ này khắc này, mọi người đi tới phía trước, nhìn xem nguy nga sơn lĩnh ở giữa từng sàn lầu các kiến trúc, cao lớn uy mãnh, làm lòng người sinh hướng tới. Đây chính là Nhậm Cương Cương thân ảnh rơi xuống đi đến trước sơn môn. Thiên kiếm lâu trước sơn môn, một ngọn núi bị một kiếm mở ra, chỉ còn lại một nửa. Phía trên viết lấy ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn thiên kiếm lâu toàn bộ sơn môn, liên miên bất tuyệt. Hồn lực liếc nhìn, lập tức bị ngăn cản tuyệt. Hiển nhiên là tồn tại hộ tông đại trận. Nhậm sư huyên Nhậm Cương Cương xuất hiện tại ngoài sơn môn, lập tức có người tiến lên đây xoay người khom lưng hành lễ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vị này là nhất diệp kiếm phái Mục Vân. Ta phụng sư tôn chi mệnh mời đến đã nhận được tin tức. Mời kia thủ sơn đệ tử nhìn thấy Nhậm Cương Cương, vô cùng cung kính. Nhậm Cương Cương mang theo Mục Vân đám người tiến vào bên trong sơn môn. Cách này thiên kiếm lâu, một đầu đại đảo, bị người tại cụm núi trùng điệp ở giữa mở ra đến, thẳng tắp thông hướng nội bộ. Cách này trung ương một đầu đại đảo, phủ kín bạch nguyệt sắc đồng dạng cứng rắn nham thạch, dẫm lên trên, mười phần thư sướng. Dọc theo đại đảo hai bên, có thể nhìn thấy, từng tỏa hai bên sơn phong phía trên, khắp nơi đều là đình đài lầu các, nhìn mười phần tinh xảo hùng vĩ. Một ít đình đài thậm chí là kiến thiết tại sườn núi bên ngoài, đứng lơ lửng trên không, thế nhưng lại vững như bàn thạch. Vẹn vẹn là môn phái khí tượng đến xem, thiên kiếm lâu đúng là vung nhất diệp kiếm phái mười đầu đường phố không thôi. Thân mạc đám người giờ phút này đã rời đi, Mục Vân thì là tại Nhậm Cương Cương dẫn đầu hạ, một đường tiến lên. Lui tới, Mục Vân phát hiện, phía ngoài nhất những kiến trúc kia, vẫn là hắn kinh ngạc quá sớm. Lại tiến vào trong đi, đây mới gọi là hào hùng khí thế. Vừa rồi kia nhất đoạn là ngoại kiếm các đệ tử ở lại tu luyện địa phương, trong này chính là nội kiếm các đệ tử. Nhậm Cương Cương giải thích nói, thiên kiếm lâu chia làm ngoại kiếm các cùng nội kiếm các, còn có tạp dịch đệ tử. Ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới phía dưới vì tạp dịch đệ tử, ngũ phẩm đến cửu phẩm nhân tiên vì ngoại kiếm các đệ tử, đến địa tiên cảnh giới thì là nội kiếm các đệ tử. Vẹn vẹn là điểm này phân chia, cũng có thể thấy được thiên kiếm lâu thân là thanh đồng cấp thế lực, so nhất diệp kiếm phái bực này phàm thiết cấp thế lực cường hoành chỗ. Thiên kiếm lâu tạp dịch đệ tử mười mấy vạn, ngoại kiếm các đệ tử 4-5 vạn người, nội kiếm các đệ tử 6-7 ngàn người. Phần lớn đều là nhất phẩm địa tiên cảnh giới đến ngũ phẩm địa tiên cảnh giới đến mức siêu việt ngũ phẩm địa tiên cảnh giới đệ tử. Có một ít tiềm lực đầy đủ, tông môn sẽ tiếp tục tài bồi, trở thành kiếm chủng đệ tử. Toàn bộ thiên kiếm lâu bên trong, kiếm chủng đệ tử bất quá hơn 10 người. Đến mức những cái kia không có gì tiềm lực, thì là bị phân công xưng là ngoại môn trưởng lão. Thiên kiếm lâu bên trong, hết thầy có ngũ đại quyền cao chức trọng trưởng lão, hai vị phó lâu chủ, một vị lâu chủ. Bất quá, cái này ngũ đại trưởng lão cũng là có phân môn phái khác, nhưng là những chuyện này muốn nói với ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Mục Vân lại hơi hơi cười nói, nói nghe một chút cũng tốt, đã thiếu chủ muốn nghe, vậy ta liền đến nói một chút. Nhậm Cương Cương cười nói, kỳ thật tại mỗi một môn phái bên trong đều sẽ tồn tại loại này hiện tượng. Thiên kiếm lâu, lâu chủ Thiên Quân Vũ, độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng. Nói chuyện từ trước đến nay là độc nhất vô nhị, tự nhiên là không người phản đối. Dưới trướng hai đại phó lâu chủ, Trần Tư Nhưng Trần phó các chủ, Hướng Phần Thiên Hướng phó các chủ Trần Tư Nhưng phó các chủ thủ hạ, đại trưởng lão Lạc Hải cùng nhị trưởng lão Truy Vấn hai người. hướng phần thiên phó các chủ thủ hạ. Tam trưởng lão Kiều Đỉnh Thiên, tứ trưởng lão Thân Đồ, ngũ trưởng lão Ứng Thiên Hùng ba người quy thuận. Mà Trần Tư Nhưng phó các chủ, duy trì là cửa thứ nhất môn đệ tử Tần Thiên Vũ, hướng phần thiên phó các chủ, duy trì chính là cửa thứ hai môn đệ tử Phong Nhược Tình. Thì ra là thế. Mục Vân nhẹ gật đầu, đột nhiên cười nói, vậy xem ra ngươi cách này cửa thứ ba môn đệ tử không sở căn cứ, chỉ có thể mặc cho người ức hiếp. A ha ha, ta đối lâu chủ chi vị lúc đầu cũng không có gì kỳ vọng, những người này tranh đấu cùng ta cũng không có quan hệ gì. Nhậm Cương Cương bật cười lớn nói, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. A, hai người tiếp tục tiến lên. Tiểu sư để ngay tại giờ phút này, một bóng người xinh đẹp vút không mà tới. Thanh sắc xa y, nổi bật dáng người, tóc dài tùy ý bị một cái nhẹ dây thừng đâm vào sau đầu, nhìn cho người ta một loại tiểu gia bích ngọc ngây ngô cảm giác. Thiên sư tỷ Nhậm Cương Cương nhìn người nọ đến chắp tay đáp, còn gọi ta thiên sư tỷ. Lần trước cùng ngươi nói, về sau gọi ta Hân Nhi là được, lại gọi ta thiên sư tỷ. Ta nhưng là muốn đối ngươi không khách khí, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta. Kia nữ tử áo xanh giả bộ cả giận nói, thiên sư, Hân Nhi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Nhất Diệp kiếm phái Mục Vân sư tôn. Để ta tiếp đến. Nhậm Cương Cương ho khan một cách nói, ngươi chính là Mục Vân. Nữ tử kia nhìn quanh Mục Vân bốn phía, gật đầu nói, cửu phẩm nhân tiên, không nhìn ra địa phương gì đặc biệt, cha tìm đến một gia hỏa như thế làm cái gì Hân Nhi? Được được, ta biết. Thiên Hân Nhi phất phất tay nói, Nhậm sư đệ, mấy ngày nay không thấy, ta tới nhìn ngươi một chút kiếm pháp như thế nào. Đem gia hỏa này đưa đến cha nơi đó, đến ta Dục Tú Phong tới tìm ta ác. Thế nào không đến? Thiên Hân Nhi nhìn thấy Nhậm Cương Cương do dự, lập tức tiến lên một bước, cuốn lấy Nhậm Cương Cương cánh tay, nổi bật sáng người cơ hồ là dán tại Nhậm Cương Cương trên thân, khẽ nói, thôi thôi, ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến, cha mỗi ngày để ngươi làm cái này làm cái kia, cũng không để ngươi nghỉ ngơi, thật sự là đáng ghét. Dù cho là đem ăn nhân cứu mạng của ta thu làm quan môn đệ tử, cũng không thể dạng này sai xử. Nhìn thấy nữ tử này bộ dáng, Mục Vân đại khái cũng đoán được, đoán chừng là Nhậm Cương Cương cứu cái này Thiên Hân Nhi. Lại thêm Thiên Quân Vũ nhìn thấy Nhậm Cương Cương thiên phú hơn người, mới thu làm đồ đệ. Chỉ là không biết cái này Nhậm Cương Cương anh hùng cứu mỹ nhân quá trình là như thế nào. Hân Nhi đừng làm rộn, đây quả thật là chính sự. Nhậm Cương Cương cười khổ nói, vị này Mục Vân thiên phú thế nhưng là yêu nghiệt tư chất, lâu chủ triệu kiến tự nhiên là có sở nhu cầu yêu nghiệt tư chất. Ta không tin, để cho ta tới thử xem hắn. Thiên Hân Nhi vung ra tay, nhìn xem Mục Vân, trực tiếp một trường vỗ ra. Một trường này hời hợt thế nhưng là cường hoành áp bách, lại là cuốn sạch lấy áp bách hướng Mục Vân. Một trưởng này phía dưới, Mục Vân chỉ cảm thấy hô hấp đều là trở nên chậm chạp. Địa tiên cảnh giới mà lại không chỉ là nhất phẩm, không nói hai lời, Mục Vân trực tiếp bàn tay thành kiếm, một kiếm giết ra. Cường hoành kiếm đạo ý cảnh bắn ra, kiếm giới ngưng kết, trực tiếp đem Thiên Hân Nhi thân ảnh ngăn cản. Dùng hắn cửu phẩm nhân tiên cảnh giới, muốn đem Thiên Hân Nhi thân ảnh cầm cố lại, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Chỉ là hơi ngăn trở, lại là không có vấn đề gì. Trong chớp nhoáng, Mục Vân trực tiếp bàn tay trường kiếm, lại lần nữa khôi phục thành trường ảnh, trực tiếp một trường vỗ ra. Cửu Toái Thương Không một trường này, Mục Vân sử dụng chính là nguyên lực. Vẹn vẹn dùng tiên lực tới đón tiếp cái này Thiên Hân Nhi công kích, thập cái hắn cũng không đủ đánh phanh. Đột nhiên, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Mục Vân thân ảnh rút lui, đăng đăng đăng bước chân, đem dưới chân mặt đất đều là đạp nát. Một bên khác kia Thiên Hân Nhi lại là đứng tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Mục Vân. Ai nhìn thấy Mục Vân chỉ là lui lại, cũng không có bị thương, Thiên Hân Nhi lập tức sững sờ. Không sai, không sai, xem ra phụ thân tìm ngươi, ngươi còn là có chút tài năng. Thiên Hân Nhi nhìn xem Mục Vân, tán thưởng nói, tại Nhất Diệp kiếm phái, ủy khuất ngươi, ta nhìn không bằng ngươi đi tới chúng ta Thiên Kiếm lâu, làm nhất cái ngoại kiếm các đệ tử, dù sao cũng so Nhất Diệp kiếm phái hạch tâm đệ tử muốn tốt. Đa tạ Hân Nhi tiểu thư hảo ý. Tại hạ tâm lính, Mục Vân chắp tay đáp. Thôi thôi, nhìn ngươi cũng không giống là có thể an tâm gia nhập chúng ta Thiên Kiếm lâu. Đi thôi, phụ thân cùng mấy vị trưởng lão đều tại nghị sự đại điện, ta mang các ngươi đi thôi. Tốt, Nhậm Cương Cương mang theo Mục Vân đi theo sau lưng Thiên Hân Nhi một đường tiến lên. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân người, không tệ mà đi trên đường, Mục Vân xéo xéo nói. Ngươi không sao chứ? Nhậm Cương Cương lại là nhìn xem Mục Vân, cười khổ nói. Cái gì anh hùng cứu mỹ nhân? Là ta được người cứu mà thôi, không sao. Bất quá, cái này Thiên Hân Nhi đối ngươi cũng không phải một điểm nửa điểm tốt. Ngươi nếu là hữu tâm, cứ lại ngại gì, ta liền thay thế phụ thân đồng ý chuyện này. Đến thời điểm phụ thân tìm ngươi phiền phức, ngươi đến nói cho ta, không sợ hắn. Nhìn thấy Mục Vân bây giờ còn có thời gian nói đùa, Nhậm Cương Cương cũng biết hắn hẳn là không có gì đáng ngại, chỉ là cười khổ. Ba người một đường tiến lên, hấp dẫn không ít ánh mắt. Chỉ là cũng may, không bao lâu chính là đến trước đại điện. Đứng tại điện môn bên ngoài, loáng thoáng có thể nghe được trong đó truyền đến từng đợt tiếng cãi vã. Phụ thân chỉ là Thiên Hân Nhi lại là căn bản mặc kệ, trực tiếp đẩy cửa tiến vào đến đại điện nội. Hân Nhi, hồ nháo, không thấy được ta cùng mấy vị thúc thúc nghị luận đại sự đó sao? Thượng thủ tỏa, một đạo nam tử trung niên thân ảnh rơi vào đến Mục Vân trong mắt. Người này một thân áo bào xám, nhìn ổn trọng như núi, một đôi tròng mắt lại là tinh quang lập lòe. Mục Vân nhìn về phía người này thời điểm, người này cũng là nhìn chằm chằm Mục Vân. Chỉ là bị người này chằm chằm đến trong nháy mắt, Mục Vân cảm giác toàn thân mình trên dưới đều bị nhìn toàn bộ. Chỉ là Mục Vân hết thảy bí mật đều là trong đầu Chu Tiên Đồ nổi. Mà Chu Tiên Đồ cường đại ẩn tàng công năng là không thể nào bị cái này người phát hiện. Nghĩ đến trung niên nam tử này chính là Thiên Kiếm lâu lâu chủ Thiên Quân Vũ Cha, Nhậm sư để phụng mệnh đem Nhất Diệp kiếm phái Mục Vân mang đến. Đây không phải tranh thủ thời gian chạy tới gặp ngài sao? Thiên Hân Nhi khẽ nói. Ngài nhìn xem ngài thái độ gì mới vừa mà. Thiên Quân Vũ nhìn xem Nhậm Cương Cương, ngữ khí hòa hoãn không ít, chậm rãi nói. Ngươi trước đem Mục Vân dẫn đi, ta sau đó liền tiến đến. Vân Nhậm Cương Cương được mệnh lập tức rời đi. Cha, ngươi cũng xuống dưới. Nghe được Thiên Quân Vũ lời này, Thiên Hân Nhi dậm chân trực tiếp rời đi. Đi ra đại môn ngoại, Thiên Hân Nhi lại là mặt mũi tràn đầy nộ khí. Ngược lại là Nhậm Cương Cương không có bất kỳ cái gì sướng vui giận buồn. Thật sự là quá phận, cha để ngươi đến, hiện tại chính mình lại có chuyện, trực tiếp để ngươi mang đi người. Thiên Hân Nhi khẽ nói, căn bản không coi ngươi ra gì. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là im lặng. Nói đúng ra, việc này là Nhậm Cương Cương, không có quan hệ gì với nàng. Tiểu nha đầu này, khí cũng không nhẹ. Lâu chủ sự tình phong phú, cũng là phải. Mục huynh, ta mang ngươi đến ta sơn phong phía trên ngồi một chút đi. Nhậm Cương Cương không thèm để ý chút nào nói. Quên đi thôi, chỉ là Thiên Hân Nhi giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng. Vô Thượng Thần Đế 102 chương 1008 không cách nào chống chế ngươi sơn phong. Liền mấy tên tạp dịch đệ tử đều không có. Đến ngươi sơn phong phía trên, lãnh lãnh thanh thanh, còn là đến ta Dục Tú Phong đi. Ta mời các ngươi uống trà. Thiên Hân Nhi sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp, đắc ý nói. Đi à, nhìn thấy Nhậm Cương Cương cùng Mục Vân bất động, Thiên Hân Nhi lập tức kéo Nhậm Cương Cương. Ba người liền muốn rời đi nơi đây. Hân Nhi sư muội chỉ là liền xem ba người chuẩn bị rời đi, một đạo tiếng kinh hô lại là đột nhiên vang lên. Mấy thân ảnh xuất hiện tại trước đại điện. Một người cầm đầu, đầu đội kim quan, chân đạp giày bạc, trong lúc phất tay, cho người ta một loại cao cao tại thượng tư thái. Đại sư huyên nhìn người tới, Thiên Hân Nhi lên tiếng. Tần sư huyên tiểu sư đệ cũng tại, a thanh niên kia phảng phất mới nhìn đến Nhậm Cương Cương, cười nói: "Tiểu sư đệ lần này đi tới Nhất Diệp kiếm phái, mang đến người chính là hắn sao?" Thanh niên kia nhìn xem Mục Vân, quan sát tỉ mỉ nói: "Cửu phẩm nhân tiên cảnh giới mà thôi, lâu chủ thế mà lại đối với hắn để bụng, chẳng lẽ cũng bởi vì gia hỏa này là yêu nghiệt thiên tư?" Chỉ là khoảng cách ngũ đại thanh đồng cấp thế lực ở giữa so đấu không có nhiều thời gian, tiểu tử này có thể làm gì? Thanh niên kia nhìn xem Mục Vân, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nghe đến lời này, Mục Vân trong mắt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong lòng lại là đem người trước mắt 18 đời tổ tông chào hỏi nhất cách lượt. Đại sư huyên lời này sai rồi. Ngũ đại thế lực so đấu, nhìn lại không chỉ là thực lực, thiên phú cũng là quan trọng nhất. Phụ thân làm như thế, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Thiên Hân Nhi lại là giải thích lên: "Hảo, đại sư huyên, chúng ta còn có việc, sẽ không quấy rầy, cáo từ." Thiên Hân Nhi lập tức kéo Nhậm Cương Cương rời đi cửa đại điện. Thanh niên kia đứng tại trước đại điện, nguyên bản mỉm cười khuôn mặt, giờ này khắc này trồng lên vẻ tức giận. "Tần sư huyên, cái này Nhậm Cương Cương bất quá là nhập môn 2 năm, tại chúng ta Thiên Kiếm lâu, hắn toán cái rắm?" Một tên đệ tử lập tức khẽ nói: "Dám ở đại sư huyên trước mặt giả vờ giả vịt, còn cùng đại sư huyên đoạt nữ nhân, muốn chết nhập môn 2 năm." Thanh niên nam tử khẽ nói: "Nhưng là bây giờ sư tôn lại là để cái này Nhậm Cương Cương phụ trách tạp dịch đệ tử cùng ngoại kiếm các đệ tử tất cả công việc, thể hiện rõ là một bước để hắn tại Thiên Kiếm lâu dựng nên uy tín. Tiểu sư muội đối với hắn rất là để ý, ngày sau hắn nếu là làm sư tôn rể hiền, cái này Thiên Kiếm lâu còn có ta Tần Thiên Vũ chuyện gì sao có thể?" A, một người đệ tử khác vội vàng nói: "Hiện tại có Trần phó các chủ duy trì ngài, tăng thêm đại trưởng lão, nhị trưởng lão, hắn chỗ nào có thể cùng ngươi so? Chúng ta Thiên Kiếm lâu hạch tâm nhất còn là những cái kia nội kiếm các đệ tử, cùng với kiếm chủng hơn 10 vị thiên chi kiêu tử, những người kia đều là duy trì ngài u vinh quy quy mơ." Tần Thiên Vũ nhẹ gật đầu, chậm rãi nói: "Lần này ta đối thủ chủ yếu là sư đệ tốt của ta Phong Nhược Tình. Tiểu tử này cùng ta đấu còn non lắm, lần này tiến vào Hoàng Tuyền Thành bên trong, thế tất yếu trên dưới một lòng, để tiểu tử này triệt để ở bên trong mai danh ẩn tích. Ta không thể cho phép nhất cái đối thủ còn không có tiêu diệt, một cái khác lại tại chậm chạp quật khởi tuân mệnh mà đổi thành một bên." Thiên Hân Nhi mang theo Nhậm Cương Cương cùng Mục Vân hai người rời đi đại điện, đi tới chính mình sơn phong phía trên. Dục Tú Phong chỉ nhìn một cái, quả nhiên là Ngọc Tú Linh Phong. Hừ, xem kiếm cái kia Tần Thiên Vũ, ta liền đến khí, không phải liền là so ngươi sớm nhập môn mấy trăm năm. Dương Dương đắc ý: "Ngươi mới nhập môn 2 năm, hắn nhập môn bao nhiêu năm?" Mỗi ngày diễu võ Dương Oai. Thiên Hân Nhi khẽ nói: "Nhậm Cương Cương, ngươi cần phải cố gắng siêu việt hắn. Cha ta cũng thật là, hiện tại mỗi ngày để ngươi quản lý tạp dịch đệ tử cùng ngoại kiếm các đệ tử, những phá sự kia một điểm thực quyền đều không có." Hân Nhi: "Hảo hảo, ta không nói, thật sự là đáp ứng giới dân gian một câu, hoàng thượng không vội thái giám gấp, ta đi cấp ngươi pha ly trà ngon, ngươi chờ." Thiên Hân Nhi nói, dẫn hai người tới một chỗ lương đình bên trong ngồi xuống, sau đó rời đi. Ha ha, Mục Vân giờ này khắc này nở nụ cười: "Thiếu chủ cười cái gì, ta cười tiểu tử ngươi thật sự là vận khí tốt, anh hùng cứu mỹ nhân không nói, còn thắng được mỹ nhân tâm. Ta nhìn kia Thiên Quân Vũ đối ngươi còn rất tốt sao?" Nghe đến lời này, Nhậm Cương Cương chỉ là cười khổ: "Sư tôn đối ta đúng là rất tốt, chỉ là loại này tốt luôn cảm giác có chút âm mưu hương vị ở bên trong." U vinh quy quy mơ, Mục Vân gật đầu nói: thôi thôi. Vô luận là Nhất Diệp kiếm phái, còn là Thiên Kiếm lâu, nhìn đều không có đơn giản như vậy. Ồ, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hai người ngồi tại sơn phong phía trên, nhìn xem khắp núi cảnh tượng, im lặng không nói. Đúng, Nhậm Cương Cương, phụ thân ta có thể có sao cho ngươi liên hệ hắn biện pháp? Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Không có, điện chủ bình thường là chủ động liên hệ ta cùng Cửu Xích Viêm. Thế nào liên hệ? Chúng ta cũng không biết, nghe đến lời này, Mục Vân cũng là nhăn đầu lông mày. Cái này ma dược lão cha, cả thiên thần thần bí bí, làm cái gì hai người các ngươi? Đang nói cái gì? Chỉ là hai người ngay tại nói chuyện phiếm, một thân ảnh lại là đột nhiên vang lên. Trên bầu trời, một thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, lập tức xuất hiện. Gặp qua lâu chủ, gặp qua lâu chủ. Nhìn người tới, Nhậm Cương Cương đứng dậy, cung kính nói. Mục Vân cũng là học theo. Hảo, đứng lên đi. Thiên Quân Vũ phất phất tay, ngồi xuống, một đôi mắt nhìn xem Mục Vân. Không hổ là siêu việt yêu nhiệt tư chất. Lần trước hướng Thiên Dương lúc trở lại nói rõ với ta, ta chính là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bây giờ nghĩ lại, đúng là rất thần kỳ. Thời gian một năm đề thăng mấy phẩm, ngút trời kỳ tài. Thiên Quân Vũ tán thưởng nói. Lâu chủ quá khen, so với Nhâm huyên, ta vẫn là kém không ít. Lời nói không phải nói như vậy, mới vừa mà đề thăng, cùng ngươi khác biệt. Thiên Quân Vũ chỉ nói một câu như vậy, nhưng không có nói nhiều. Mục Vân, lần này chiêu ngươi đến đây, ta cũng không nói nói nhảm. Thiên Quân Vũ chậm rãi nói. Phong không, là bị ngươi giết chết a. Hả, nghe đến lời này, Mục Vân nhưng trong lòng thì lột bột một tiếng. Thiên Quân Vũ biết làm sao lại như vậy, ngươi cũng không cần chống chế. Thiên Quân Vũ nói, bàn tay xuất hiện một chiếc gương. Đây cũng là cơ duyên xảo hợp, tấm gương này bị ta tìm tới, vừa vặn phía trên có nhất đoạn cảnh tượng. Thiên Quân Vũ xuất ra cái gương, hình ảnh lói lên chính là Mục Vân chém giết Phong Không đám người hình ảnh. Đáng chết, Mục Vân nội tâm kinh ngạc. Vẫn là mình chủ quan. Chẳng qua là lúc đó, kia Tần Nhan Ngọc ba người xuất hiện, hắn không kịp hủy thi diệt tích, nếu không cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Lúc ấy, Phong Không đám người, Mục Vân vừa mở miệng, Thiên Quân Vũ lại là phất phất tay, chặn lại nói, ta không nghe nguyên nhân, chỉ biết kết quả. Đương nhiên, việc này ta đã nguyện ý cùng ngươi đàm, cũng không phải là nghĩ cùng ngươi thương thảo chuyện này. Giết ngươi cũng không thể để Phong Không đám người khởi tử hoàn sinh. Cho nên, ngươi muốn đền bù ta, đền bù. Mục Vân có phần không nghĩ ra. Đơn giản, ngươi thoát ly Nhất Diệp kiếm phái, bái nhập đến ta Thiên Kiếm lâu môn hạ, trở thành ta Thiên Quân Vũ đệ tử. Như thế nào? Lời này đổi lại đối cách khác người mà nói, tuyệt đối là một đại vinh hạnh đặc biệt. Thế nhưng là Mục Vân nhưng trong lòng thì không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại là cẩn thận suy tư. Bái nhập đến Thiên Quân Vũ thủ hạ, trở thành thứ tư đại quan môn đệ tử, cách này nhìn đúng là vô thượng vinh quang. Chỉ là hắn chỉ là nhất cái cửa phẩm nhân tiên, tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong, hạch tâm đệ tử ở giữa, xem như mạnh bên trong mạnh. Thế nhưng là đặt ở cách này Thiên Kiếm lâu, nội kiếm các mấy ngàn tên đệ tử, từng cách đều là địa tiên cảnh giới, cách nào không mạnh bằng hắn cách này Thiên Quân Vũ. Như vậy thích hắn thế nào còn cần suy nghĩ. Thiên Quân Vũ sắc mặt trở nên lạnh lùng, chậm rãi nói, dưới mắt ngươi chỉ có con đường này có thể đi, nếu không. Sư tôn Nhậm Cương Cương lại là giờ phút này mở miệng nói, Mục huyên dù sao cũng là Diệp Cô Tuyết tòa hạ đệ tử, năm đó Diệp Cô Tuyết điên cuồng, còn mời sư tôn nghĩ lại, hắn Mục Vân là Diệp Cô Tuyết đệ tử, Phong Không không phải ta Thiên Kiếm lâu đệ tử sao? Thiên Quân Vũ lại là thanh âm đề cao mấy phần. Cha, ngươi có thể nào như thế? Ngay tại giờ phút này, Thiên Hân Nhi thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này Phong Không, lúc đầu tại ngoại kiếm các cũng không phải là vật gì tốt. Hơn nữa nhìn cái này cảnh tượng, vốn chính là Phong Không làm sằng làm bậy, cầm người khác làm đá dò đường, chết tài nghệ không bằng người thôi. Thiên Hân Nhi những lời này nói ra, ngược lại để Mục Vân lau mắt mà nhìn. Hân Nhi. Chà, ta nói vốn là không sai mà. Thiên Hân Nhi bất mãn nói. Cha dù sao là câu nệ tại tông môn hình thức, lại không thử hỏi. Tông môn đệ tử đều là ỷ vào tông môn, ngược lại không vì tông môn xuất lực, để tông môn dùng hắn là kiêu ngạo. Kia tông môn như thế nào phát triển cường đại? Chẳng lẽ chúng ta Thiên Kiếm lâu đời này đều muốn chú định trở thành Thanh Đồng cấp thế lực, chúng ta cũng có thể trở thành Bạch Ngân cấp thế lực, thậm chí là Hoàng Kim cấp thế lực, thống ngự kiếm vực cũng chưa hẳn không thể làm càn? Lời này vừa nói ra, Thiên Quân Vũ lại là lập tức câm như hến. Loại lời này há lại có thể nói ra miệng. Hân Nhi, Nhậm Cương Cương giờ phút này cũng là cho Thiên Hân Nhi làm cái nháy mắt. Loại lời này nói ra, một cái sơ sẩy, khả năng hội dùng toàn bộ Thiên Kiếm lâu triệt để yên diệt. Cha Thiên Hân Nhi bất đắc dĩ nói, được, ta không nói. Bất quá, chúng ta Thiên Kiếm lâu dù sao là phải không ngừng cường đại mới tốt. Không thể năm nay nhiều thiếu cái kiếm chủng đệ tử, sang năm còn là nhiều thiếu cái a Nhậm sư để trời ban thông minh, khá có thiên phú, lại là ngài quan môn đệ tử, ngài tốt xấu hẳn là chiếu cố một chút hắn, mỗi ngày để hắn quản lý tạp dịch đệ tử, có thể có cái gì đường ra? Nghe đến đó, Mục Vân vừa rồi đối Thiên Hân Nhi tán thưởng không còn sót lại chút gì. Thiên Hân Nhi nói lời không sai, thế nhưng là vượt qua đến vượt qua đi, cuối cùng đều là vì Nhậm Cương Cương nói. Hảo Thiên Quân Vũ sắc mặt bãi xuống, khí tức biến đổi, khẽ nói, việc này không có thương lượng, Mục Vân giết ta Thiên Kiếm lâu đệ tử, nhất định phải bồi hoặc là làm ta Thiên Quân Vũ đệ tử, hoặc là chết. Lời này vừa nói ra, giữa sân bầu không khí lập tức trở nên băng lãnh lên. Thiên Hân Nhi cùng Nhậm Cương Cương hai người cũng là im lặng im ắng. Sư tôn từ từ, Nhậm Cương Cương mở miệng nói, việc này ta nhìn cũng không khó. Mục Vân mặc dù là bái nhập đến nhất Diệp kiếm phái, Diệp Cô Tuyết chính là sư tôn, thế nhưng là từ xưa đến nay bái sư không chỉ một người, cũng không ít ví dụ, không bằng để Mục Vân lần nữa bái sư ngài. Với tư cách ta Thiên Kiếm lâu đệ tử, cũng với tư cách nhất Diệp kiếm phái đệ tử, ngài thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, Thiên Quân Vũ sắc mặt hơi hòa hoãn. Nhậm Cương Cương nói tiếp, Thiên Kiếm lâu dù sao cũng là phàm thiết cấp thế lực, Nam Cực chi địa bá chủ, Mục Vân tiến vào ta Thiên Kiếm lâu, coi như còn là nhất Diệp kiếm phái đệ tử, thế nhưng là cũng có thể vì ta Thiên Kiếm lâu xuất chiến. Sư tôn ý như thế nào? Nếu không giết Mục Vân, Phong không cũng sống không được. Ngược lại là hội dùng Diệp Cô Tuyết thẹn quá hóa giận, không biết sẽ như thế nào. Câu nói này, Nhậm Cương Cương lại là hướng về phía Thiên Quân Vũ linh hồn truyền âm nói. Vô Thượng Thần Đế 102 chương 1009 thế nào xuất ra thực lực? Lời này vừa nói ra, Thiên Quân Vũ trầm mặt. Giết Mục Vân đúng là không có gì tốt chỗ, nhưng là để Mục Vân bái nhập đến Thiên Kiếm lâu, còn để Mục Vân tại nhất Diệp kiếm phái có một tòa hạ đệ tử thân phận, trong lòng của hắn cũng rất không thoải mái. Sư tôn, chỉ cần chúng ta thành tâm, để Mục Vân nhìn thấy chúng ta thực tình, khó đảm bảo ngày sau hắn nếu là có thể trở thành nhất Diệp kiếm phái phái chủ, cái này nhất Diệp kiếm phái coi như thuộc về chúng ta. Lời này không thể không nói, để Thiên Quân Vũ động tâm. Mục Vân, ta thân là Thiên Kiếm lâu lâu chủ, vậy liền lui nhường một bước. Thiên Quân Vũ lần nữa mở miệng nói, ngươi tiến vào ta Thiên Kiếm lâu, ta phong ngươi làm nội kiếm các đệ tử, đồng thời ngươi còn là nhất Diệp kiếm phái tòa hạ đệ tử, ta để ngươi nắm giữ nhị trọng thân phận. Hiện tại ta đã lui bước, ngươi có thể? Mục Vân giờ này khắc này cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá, ta trước đó nói rõ, ta sẽ không bởi vì Thiên Kiếm lâu mà làm ra thật xin lỗi nhất Diệp kiếm phái sự tình. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bởi vì nhất Diệp kiếm phái làm ra thật xin lỗi Thiên Kiếm lâu sự tình. Mục Vân biết mình đã là không có đường lui, không đáp ứng nhất định phải chết. Nhậm Cương Cương đã là ở giữa điều hòa, bằng không mà nói, khả năng thiên quân vũ căn bản sẽ không cho mình điều kiện này. Bất quá, ta còn có một cách điều kiện. Thiên quân vũ mở miệng lần nữa. Ta để ngươi làm ta thiên kiếm lâu đệ tử, nội kiếm các đệ tử, ngươi cũng nên lấy ra chút thực lực. Cho bọn hắn nhìn bọn hắn. Mục Vân lập tức sáng tỏ. Thiên quân vũ trong miệng bọn hắn chỉ là ai thế nào xuất ra thực lực cái này đơn giản. Thiên quân vũ khẽ mỉm cười nói. Ngươi chỉ cần đem ta thiên kiếm lâu ngoại kiếm các xếp hạng trước ba đệ tử đánh bại là được. Trước ba đệ tử đánh bại không có vấn đề. Không thể chỉ là Mục Vân mới vừa gật đầu. Nhậm Cương Cương cùng Thiên Hân Nhi lại là lập tức ngăn cản nói. Sư tôn. Chúng ta thiên kiếm lâu ngoại kiếm các trước ba đệ tử. Từng cái cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến. Mục Vân đối đầu ba người bọn họ. Đúng vậy a. Chà. Ngươi đây cũng quá làm khó. Nhậm Cương Cương là bởi vì lo lắng Mục Vân. Cho nên lên tiếng ngừng lại. Mà Thiên Hân Nhi thì là cảm giác yêu cầu này bản thân liền là mâu thuẫn. Để Mục Vân đối phó ngoại kiếm các trước ba nói đùa cái gì. Nàng thân là thiên kiếm lâu đệ tử, ngoại kiếm các trước ba mạnh cỡ nào, nàng đương nhiên biết. Mặc dù đều là cửu phẩm nhân tiên đệ tử. Thế nhưng là hai bên ở giữa chênh lịch. Thế nhưng là cực lớn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn thấy Mục Vân đáp ứng. Nhậm Cương Cương cùng Thiên Hân Nhi lại là phản đối. Thiên quân vũ lập tức hừ một tiếng. Nói. Hắn đều đáp ứng. Hai người các ngươi sợ cái gì đi. Thiên quân vũ không nói hai lời. Mang theo Mục Vân. Rời đi Dục Tú Phong. Thảm thảm cái này hạ tên yêu nghiệt này thiên tư Mục Vân. Muốn chơi xong Thiên Hân Nhi không khỏi khổ sở nói. Mục Vân cũng không nhất định có thể chơi xong. Hướng Thiên Dương người này xưa nay sẽ không nói lung tung. Đã nói Mục Vân có yêu nghiệt thiên tư. Kia tất nhiên không có sai gì thật tại Nhậm Cương Cương nội tâm. Mục Vân đâu chỉ là yêu nghiệt thiên tư. Quả thực là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Chỉ là hắn tin tưởng Mục Vân thế nhưng là đáy lòng cũng không chắc. Bởi vì hắn gần nhất phụ trách tạp dịch đệ tử cùng ngoại kiếm các đệ tử công việc. Đối ngoại kiếm các trước ba kia ba vị. Còn tính là có phần hiểu rõ. Kia thế nhưng là nhất cái so nhất cái hung áp Mục Vân liền xem như có thể đánh bại nhất cái. Nhưng nếu là ba cái xa luôn chiến đánh lên. Mục Vân không nhất định có thể thắng được A đi Nhậm Cương Cương niệm một ra. Lập tức không kịp chờ đợi. Nhậm sư đệ, ngươi thật giống như rất quan tâm cái này Mục Vân A. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhậm Cương Cương tại Thiên Hân Nhi trước mặt cũng không ẩn tàng. Nói, ta từng cùng hắn tại hạ giới quen biết. A vậy ngươi nói một chút. Gia hỏa này thế nào không thể tưởng tượng nổi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhậm Cương Cương cười khổ nói. Hắn cho người cảm giác chính là không thể tưởng tượng nổi. Cho tới nay, đều là như thế. Người khác làm không được sự tình, hắn có thể. Người khác chuyện không nghĩ tới, hắn cũng có thể. Nhậm Cương Cương lời này ngược lại là xuất phát từ nội tâm. Mục Vân không thể tưởng tượng nổi. Để hắn cảm giác được thần kỳ thật giả. Thiên Hân Nhi lại là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân nếu là thật sự lợi hại như vậy. Vậy làm sao lại nguyện ý tại nhất diệp kiếm phái nổi đến thiên kiếm lâu. Không phải càng có hắn thi triển tài hoa địa phương hắn hiện tại. Chính là long tường chỗ nước cạn. Tóm lại có một ngày. Hắn hồi một bước lên trời. Bay lượn cửu trọng thiên. Nhậm Cương Cương tựa hồ là lẩm bẩm. Lại tựa hồ là đối Thiên Hân Nhi nói. Chỉ là giờ này khắc này, ngoại kiếm các một tòa võ tràng phía trên đã là kín người hết chỗ. Tại cách này một hồi thời gian. Thiên quân vũ thân là thiên kiếm lâu lâu chủ. Tự mình triệu hoán. Ngoại kiếm các đệ tử. Tự nhiên là từng cái gào thét mà ra. Muốn nhìn một chút đến cùng là phát sinh chuyện đại sự gì. Chuyện gì xảy ra lâu chủ thế nào đem chúng ta đều triệu tập lại làm cái gì không biết a. Bất quá lâu chủ bên người người thanh niên kia là ai không biết. Chưa thấy qua chẳng lẽ bởi vì hoàng tuyển thành sự tình a không thể nào. Không phải nói sau một tháng sao ngoại kiếm các đệ tử. Lập tức bị kinh động. Nội kiếm các đệ tử tự nhiên từng cái cũng là xuất hiện. Không bao lâu, lớn như vậy võ tràng phía trên đã là tụ tập hơn vạn người. Là hắn Tần Thiên Vũ giờ phút này đứng tại một ngọn núi phía trên. Nhìn thấy huyên náo cảnh tượng, không khỏi kinh ngạc nói. Tiểu tử này, làm sao cùng lâu chủ cùng một chỗ, lâu chủ muốn làm gì? Đại sư huyên biết người này Tần Thiên Vũ, lời nói rơi xuống. Một thân ảnh chậm rãi dậm chân mà tới. Người này một thân trường bào màu đỏ như máu, cả người nhìn cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Một đôi tròng mắt bên trong mang theo lệnh người kiêng kỵ tiếu dung. Phong Nhược Tình, ngươi không biết sao, sư tôn chuyên môn để Nhậm Cương Cương đến Nhất Diệt kiếm phái, đem người này đưa tới. Ồ, hắn chính là Mục Vân. Nhìn xem giữa sân cảnh tượng xuất hiện Phong Nhược Tình cũng là có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều là đoán không được vị sư tôn này đến cùng muốn làm gì. Yên tĩnh giờ phút này, nhìn thấy người đã là tụ tập không sai biệt lắm, Thiên Quân Vũ lập tức mở miệng. Trong chốc lát, nguyên bản kêu loạn võ tràng phía trên, mọi người nhất thời trầm mặt xuống. Yên tĩnh im ắng, Thiên Quân Vũ nhẹ gật đầu, nhìn xem đám người, mở miệng quát. Thỉnh Uy, Đường Hiển Linh, Triệu Văn, ba người các ngươi ra khỏi hàng. Thiên Quân Vũ tiếng quát rơi xuống. Võ tràng trung ương lập tức xuất hiện tam đạo thân ảnh. Ngươi xuống dưới nhìn bên cạnh Mục Vân, Thiên Quân Vũ khẽ nói. Hiện tại, ba người các ngươi, từ Triệu Văn bắt đầu, từng cái cùng Mục Vân đối chiến. Thắng, bản lâu chủ ban thưởng cho các ngươi một cái địa cấp hạ phẩm tiên đan, một kiện địa cấp hạ phẩm tiên khí, nhất môn địa giai hạ đẳng tiên pháp thua. Không có bất kỳ cái gì trừng phạt, Thiên Quân Vũ trịnh trọng nói. Hiện tại bắt đầu cái gì? Nghe đến lời này, mọi người nhất thời xôn xao. Địa cấp hạ phẩm tiên đan, địa cấp hạ phẩm tiên khí, địa giai hạ đẳng tiên pháp. Bực này ban thưởng đầy đủ để mỗi một cách ngoại kiếm các đệ tử điên cuồng. Ngoại kiếm các đệ tử đều là ngũ phẩm nhân tiên đến cửu phẩm nhân tiên cảnh giới. Địa giai cấp bậc tiên đan, tiên khí, tiên pháp, đối bọn hắn đến nói là xa xỉ vật. Lâu chủ cái này một câu nói xong hả, lập tức để rất nhiều đệ tử điên cuồng lên. Bọn hắn hận không thể cùng Mục Vân giao thủ là bọn hắn. Lâu chủ chỉ là Thiên Quân Vũ lời nói vừa dứt hạ, một đạo tiếng quát vang lên. Trong đám người, một thân ảnh đi ra. Lâu chủ, đệ tử tên là Thang Văn Dũng, ngoại kiếm các thứ năm. Đệ tử nhìn vị này Mục Vân cảnh giới cửu phẩm nhân tiên, đệ tử cũng là cửu phẩm nhân tiên. Kia Thang Văn Dũng xung phong nhận việc nói, đệ tử bất tài, cho rằng việc này còn không đáng phải làm cho chúng ta Thiên Kiếm Lâu trước ba xuất thủ. Đệ tử xuất mã là được. Nghe đến lời này, Thiên Quân Vũ lập tức xứng sờ. Chỉ là cảm giác cái này Thang Văn Dũng nói cũng đúng. Mà lại cho dù Thang Văn Dũng bại, để Triệu Văn, Đường Hiển Linh, Thỉnh Uy ba người biết Mục Vân thực lực cũng là tốt. Đợi chút nữa ba người cùng Mục Vân giao thủ cũng hảo chú ý. Hắn mặc dù hy vọng Mục Vân thắng, đứng xứng Mục Vân uy tín, thế nhưng là hắn cũng không hy vọng ba vị đệ tử thua quá thảm. Nếu không đối Thiên Kiếm Lâu thanh danh cũng không tiện nghe. Đa tạ lâu chủ, Thang Văn Dũng không kịp chờ đợi. Hắn đúng là không kịp chờ đợi. Hắn tự hỏi là tư chất thiên tài. Trên thực tế, ngoại kiếm các 10 hạng đầu đệ tử đều là cửu phẩm nhân tiên cảnh giới, đại gia cảnh giới tương đương. So đấu chính là thiên phú. Ai thiên phú mạnh, ai thực lực tự nhiên là có thể phát huy càng thêm cường hoành. Hắn Thang Văn Dũng tự nhận là thiên phú siêu nhân nhất lưu. Tại ngoại kiếm các chỉ có trước 4 là đối thủ của hắn. Chỉ là thứ tư cái kia hiện tại không tại, cho nên hắn lập tức nhảy ra. Thắng Mục Vân, ba kiện ban thưởng đều là kích động lòng người. Cái này Thang Văn Dũng thực sẽ nhảy ra kiếm tiện nghi. Triệu Văn giờ phút này khẽ nói. Cái này Mục Vân nghe nói là Nhất Diệp kiếm phái đệ tử, liền xem như cửu phẩm nhân tiên, có thể mạnh bao nhiêu? Lúc đầu phần thưởng này nên ta, thế nhưng là tiểu tử này lại là nhảy ra, đáng ghét, hắn cũng không nhất định có thể thắng đâu. Đường Hiển Linh cười hắc hắc nói. Nói không chừng nhảy ra là bêu xấu đây này. Đúng đấy, ta nhìn cái này Mục Vân thật không đơn giản. Thịnh Uy muộn thanh muộn khí nói, các ngươi hai cái cũng phải cẩn thận, đừng lật thuyền trong mương, ngươi yên tâm đi. Thịnh Uy, tuyệt không làm phiền ngươi xuất thủ xếp hạng đệ nhị. Đường Hiển Linh cười hắc hắc nói, đúng đấy, Đường Hiển Linh, ngươi cũng không cười, cũng không có ngươi cơ hội xuất thủ. Triệu Văn cười hắc hắc nói, ta hiện tại coi như hy vọng cái này Thang Văn Dũng cũng không thể thắng a. Không phải vậy, địa cấp hạ phẩm tiên đan, địa cấp hạ phẩm tiên khí, địa giai hạ đẳng tiên pháp đều hết rồi mà. Lúc này giờ phút này, giữa sân, hai thân ảnh đã là đứng vững. Tại hạ Thang Văn Dũng, xin chỉ giáo Mục Vân, xin chỉ giáo. Hai người bắt chuyện qua, Thang Văn Dũng lập tức không nói hai lời, trực tiếp giết ra. Trong mắt hắn, trước mắt Mục Vân đã không phải là Mục Vân, mà là bày ra tại trước mắt hắn tiên đan, tiên khí, tiên pháp. Để hắn hô hấp tăng thêm, cả người đều là triệt để tâm hoa nổ phóng lên. Hoàng Sa Bá Trảo trực tiếp một tiếng quát khẽ, Thang Văn Dũng bước ra một bước, cả người toàn thân khí thế lập tức bốc lên. Mục Vân không khó đánh giá ra, người này đối võ ký trưởng khống tuyệt đối là thuộc về thiên tài chi tư, đại khái có thể phát huy ra võ ký hiệu quả thực tế 55% tả hữu, xác thực coi là thiên tài. Chỉ là không đáng chú ý, nhìn thấy Thang Văn Dũng vọt thẳng đến, Mục Vân biết gia hỏa này tồn lấy miệt thị mình tâm tư, cho nên mới chủ động đăng tràng. Đã như vậy, vậy liền cho người này một điểm lợi hại nhan sắc nhìn xem. Không nói nhảm, trực tiếp giết đi. Mục Vân nội tâm tưởng tượng, trực tiếp bước ra một bước, một trường vỗ ra. Cửu U phần thể quyết một kích sát chiêu trực tiếp oanh ra. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, võ tràng trung ương tiếng oanh minh nổ vang, đại địa run rẩy, võ tràng lắc lư. Vô Thượng Thần Đế 102 chương 1010 phi thiên. Đám người kinh hô ở giữa, chỉ thấy một thân ảnh như là một khối đá, trực tiếp dọc theo đường vòng cung hình dạng, bí mật mang theo một tiếng hét thảm, biến mất tại võ tràng trung ương. Thang Văn Dũng, phi thiên thấy cảnh này, mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Một chiêu ngoại kiếm các thứ năm Thang Văn Dũng trực tiếp phi thiên. Lúc này tất cả mọi người nhìn xem Mục Vân biểu lộ đều biến. Gia hỏa này đến từ Nhất Diệp kiếm phái, làm sao có thể lợi hại như vậy? Theo bọn hắn biết, Nhất Diệp kiếm phái tòa hạ đệ tử cũng nhiều lắm thì cùng bọn hắn ngoài kiếm các trước 10 đệ tử thực lực tương đương. Cái này Mục Vân sao có thể kinh khủng như vậy? Toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái bên trong có thể có thực lực này, bất quá là nhất cái thái tử thôi. Cái này Mục Vân khi nào xuất hiện? Giờ này khắc này Mục Vân mới mặc kệ những người này nghĩ như thế nào. Đã Thiên Quân Vũ là tồn lấy để hắn lập uy, sau đó công bố thu hắn làm nội kiếm các tâm tư của đệ tử, vậy mình liền hảo hảo lập một lần uy. Hảo Triệu Văn, ngươi có nắm chắc đối phó hắn sao? Đường Hiển Linh giờ phút này nhìn xem võ tràng trung ương, hờ hứng nói, xú tiểu tử bất quá là học được một chút lòe người chiêu thức, chiêu này đoán chừng là cố ý cho chúng ta nhìn. Triệu Văn khẽ nói, ta không tin gia hỏa này thực lực mạnh như vậy. Thang Văn Dũng nói thế nào cũng là thiên tài chi tư, mặc dù là so với chúng ta kém chút, thế nhưng là gia hỏa này cũng không có khả năng một trưởng bị đánh bại. Thấy cảnh này, ba người sắc mặt đều là không dễ nhìn lên. Triệu Văn chỉ là ngay tại giờ phút này, Thiên Quân Vũ đã là mở miệng. Nhìn thấy Mục Vân vừa ra tay, đem xếp hạng thứ 5 Thang Văn Dũng trực tiếp đánh bại, Thiên Quân Vũ trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. Chỉ là kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng là nhìn lấy Thang Văn Dũng kia mất mặt xấu hổ bộ dáng, Thiên Quân Vũ lại là tức giận không thôi. Tốt xấu là xếp hạng thứ 5, nổi tiếng bên ngoài, cái này Thang Văn Dũng thực sự là mất mặt xấu hổ. Triệu Văn được mệnh bước ra một bước đi tới võ tràng trung ương. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là đem áp đáy hòm chiêu số xuất ra, đánh bại Thang Văn Dũng? Triệu Văn nhìn xem Mục Vân, cười nhạo nói, bất quá đối phó ta nhưng không có đơn giản như vậy. Chỉ là nghe đến lời này, Mục Vân lại là không rảnh để ý, trực tiếp đứng tại chỗ, nhìn xem Triệu Văn. Hừ. Ra vẻ cao lãnh Triệu Văn hừ một tiếng nói. Đã như vậy, ta liền để ngươi nhìn xem. Ra vẻ cao lãnh hạ tràng là cái gì. Triệu Văn trực tiếp xuất kiếm. Hắn mới sẽ không giống như Thang Văn Dũng. Hữu Dũng vô mưu. Chủ quan thất bại. Cuồng phong kiếm hào Triệu Văn trực tiếp một kiếm giết ra. Thiên phú của hắn so Thang Văn Dũng còn phải mạnh hơn một chút. Cái này một kiếm giết ra. Uy lực bốn phía tản ra. Khí thế bốc lên. Chỉ là nhìn thấy Triệu Văn kiếm pháp. Ở trong mắt Mục Vân. Mặc dù không phải sơ hở trăm chỗ. Thế nhưng chỉ có thể tính làm. Hắn hiện tại lĩnh ngộ được kiếm giới cấp độ. Đối kiếm thuật nhận biết cùng hiểu rõ. Kết hợp không chỉ là kiếp trước lĩnh ngộ. Còn có kiếp này lại thời không yếu các nổi lần lượt rèn luyện. Cách này khiến kiếm thuật của hắn đạt được to lớn đề thăng. Cho nên Triệu Văn kiếm thuật. Thật bất nhập pháp nhãn của hắn hắc dần kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Mục Vân trực tiếp một kiếm chém ra. Không có chút nào xinh đẹp một kiếm. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ có thể nói. Chỉ có cái này một kiếm chém ra khí thế. Cùng thiên địa hiệp đồng khí thế. Cường hoành bá đạo khí thế. Tại lúc này tràn ngập ra. Khiến cho mọi người tại chỗ cảm giác được. Mục Vân tại thời khắc này. Tựa hồ cùng kiếm hóa thành một thể. Đây chính là kiếm đạo huyền diệu sao. Thiên Quân Vũ thấy cảnh này im lặng gật đầu. Mục Vân lĩnh ngộ kiếm đạo vẻn vẹn là điểm này. Liền đầy đủ để người cảm thấy kinh ngạc. Hắn mặc dù thân là thiên kiếm lâu lâu chủ thế nhưng là kiếm đạo cũng khiến cho hắn sở theo đuổi ý cảnh. Nhất Diệp kiếm phái phái chủ Diệp Cô Tuyết. Sở dĩ tại mấy ngàn năm nội thành lập Nhất Diệp kiếm phái. Trở thành một hết thầy thiết cấp thế lực. Để người kiêng kỵ. Cũng là bởi vì nữ nhân này kiếm đạo. Cùng thiên địa đại đạo cộng đồng tiến thối. Điểm này. Không người có thể so xem ra. Tiểu tử này quả nhiên là yêu nghiệt thiên tư. Nhân tiên cảnh giới liền lĩnh ngộ kiếm đạo. Kia tại địa tiên cảnh giới thời điểm. Kiếm đạo uy lực đạt được đề thăng. Cả người hắn chỉ sợ đều là muốn phi tốt quật khởi. Thiên Quân Vũ nội tâm thầm nghĩ. Mà lúc này giờ phút này, hai người đã là bắt đầu triệt để giao thủ. Triệu Văn công kích. Gió thổi báo sông bão sắp đến tư thái. Giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Lệnh người cảm giác được lầu cao sắp đổ. Thế nhưng là một bên khác. Mục Vân lại là lù lù bất động. Ổn trọng như núi. Một bước bước ra. Một kiếm chém ra. Khí thế hoàn toàn không thay đổi. Đảm nhiệm ngươi đông nam tây bắc phong. Ấm định bàn thạch không buông lòng thấy cảnh này. Đám người chỉ cảm thấy ở trong đó tuyệt không thể tả. Trong lúc nhất thời. Người vây quanh phát hiện. Mục Vân kiếm. Căn bản không có kiếm pháp có thể nói. Chỉ là đơn giản nhất gai. Chạm. Bổ chờ một chút chiêu số. Nhưng chính là ngần ấy. Lại là để Triệu Văn không cách nào phản kháng. Nói đúng ra. Triệu Văn căn bản tìm không thấy bất luận cái gì có thể xé sách Mục Vân phòng ngự lỗ hổng. Thậm chí đối Mục Vân công kích. Có loại muốn tránh cũng không được cảm giác. Quá kỳ quái. Triệu Văn cả người triệt để mắt trợn tròn. Loại cảm giác này thực sự là quá kỳ quái. Đáng ghét Triệu Văn trải qua công kích. Đều là bị Mục Vân hóa giải. Thậm chí chính mình còn muốn chủ động phòng ngự Mục Vân công kích. Cái này khiến hắn làm sao có thể không giận Mục Vân. Ngươi khiến cho cái gì quái biện pháp. Triệu Văn nội tâm nổ khí bốc lên. Sắc mặt đỏ lên. Không có gì quái biện pháp a. Mục Vân lại là hỏi ngược lại, thế nào có cái gì không đúng sao ngươi? Nhìn thấy Mục Vân trêu tức tiếu dung, Triệu Văn nội tâm càng là phẫn nộ. Gia hỏa này, tuyệt đối là cố ý. Ta mặc kệ ngươi sử dụng biện pháp gì, ngươi nếu là muốn cùng ta giao thủ, vậy liền xuất ra thực lực chân chính của ngươi đến. Ngươi xác định? Mục Vân lại là trường kiếm lật một cái, cầm kiếm trước người, nhìn xem Triệu Văn. Tự nhiên thỏa mãn ngươi. Mục Vân không nói hai lời, rút kiếm tiến lên. Kiếm phong thiên địa một kiếm vạch ra. Mục Vân khí thế tại lúc này. Bỗng nhiên tăng trưởng là kiếm cô thiên đệ nhất kiếm giết ra. Triệu Văn biến sắc. Vội vàng chống cự. Thế nhưng là giờ phút này. Mục Vân kiếm thứ hai đắt là đến. Phong kiếm ngâm kiếm thứ ba giết ra, Triệu Văn cả người lại là tại phòng thủ kiếm thứ hai. Tiên kiếm phong tiên ấm kiếm thứ tư triệt để chém ra, Mục Vân thu kiếm trở lại. Mà lúc này, kiếm thứ ba cùng kiếm thứ tư chồng chất lên nhau, Triệu Văn cả người đắt là triệt để nhấc tay luống cuống. Đinh đinh. Thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, Triệu Văn cả người bước chân không ngừng lùi lại. Nhìn thấy Mục Vân kiếm thứ tư chém tới. Kiếm thứ ba đắt là để đầu hắn đau. Cái này một kiếm. Thế nào ngăn cản vạn bất đắc dĩ phía dưới. Triệu Văn không ngừng lùi lại. Chỉ là kiếm thế kia lại là càng ngày càng nghiêm trọng đánh tới. Triệu Văn cả người sắc mặt đột nhiên kinh biến. Cũng không tại bảo trì chính mình phong phạm. Vung ra chân. Triệt để phi nước đại. Đánh không lại a, cái này một kiếm thắng qua một kiếm thế công cơ hồ là để hắn lâm vào tuyệt vọng. Chỉ là Triệu Văn cái này vừa chạy, Thiên Kiếm lâu các đệ tử lại là kinh ngạc đến ngây người. Chạy. Đây coi là chuyện gì? Nhìn thấy Triệu Văn cử động, đông đảo đệ tử lập tức từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hừ, chỉ là Thiên Quân Vũ thấy cảnh này, lại là hừ lạnh một tiếng. Phế vật Triệu Văn giờ này khắc này biết chạy trốn ra đám người bên ngoài, mới dừng thân ảnh. Nhìn thấy đám người giờ này khắc này nhìn về phía ánh mắt của hắn, lập tức sắc mặt khô nóng. Quá mất mặt Đường Hiển Linh. Ngươi lên Thiên Quân Vũ giờ phút này nội tâm nhìn xem Triệu Văn. Liền cảm giác được giận từ tâm tới. Dạng này một tên thế mà còn xếp tại ngoại kiếm các thứ ba, quả thực là Thiên Kiếm lâu sỉ nhục. Đường Hiển Linh giờ phút này đi đến võ tràng, nhìn xem Mục Vân trong lòng cũng là bất ổn. Kỳ thật hắn chỉ là mạnh hơn Triệu Văn kia một ít. Vẹn vẹn mạnh lên kia một ít mà thôi. Thế nhưng là xem tình huống trước mắt, cái này Triệu Văn bại bởi Mục Vân, hắn cũng không thể lạc quan a. Xin chỉ giáo. Đường Hiển Linh đi đến Mục Vân phía trước, chắp tay cười nói. Mời. Nhìn người nọ khách khí bộ dáng, Mục Vân cũng là khách khí chắp tay. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười trước mắt cái này Đường Hiển Linh. Nhìn qua không có kia vinh váo hung hăng. Cũng không tệ lắm. Chỉ là luận bàn, mong rằng Mục huyên thủ hạ lưu tình. Giờ này khắc này Đường Hiển Linh xưng hô đều là biến. Nói quá lời, Mục Vân lại là lần nữa chắp tay, khẽ mỉm cười nói. Hai người đứng tại giữa sân. Bắt chuyện qua. Đường Hiển Linh lấy ra trường kiếm của mình. Động tác rất chậm rất chậm. Phảng phất là tại kéo lấy tranh tài tiến trình đồng dạng. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng không nóng nảy, hắc giận kiếm nắm trong tay. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Đường Hiển Linh muốn làm gì. Đường Hiển Linh giờ phút này động. Một kiếm giết ra. Thẳng đến Mục Vân mà đi. Chỉ là kia kiếm, nhìn lại là nhẹ nhàng, phảng phất là không có bất kỳ cái gì lực đạo. Khanh, Mục Vân thần sắc không thay đổi, trực tiếp xuất kiếm nghênh địch. Chỉ là song kiếm va nhau. Đăng một tiếng vang lên. Mục Vân một kiếm cũng không có sử xuất quá lớn khí lực đến. Thế nhưng là Đường Hiển Linh toàn bộ thân thể lại là không ngừng rút lui mà quay về. A, thấy cảnh này, Mục Vân lập tức sững sờ. Gia hỏa này muốn làm gì không đến mức yếu ớt như vậy a. Mục Vân nội tâm lập tức không hiểu. Lại đến Đường Hiển Linh lại là không kêu không gấp, ngược lại là trên mặt chất đống tiếu dung. Mục Vân nội tâm lập tức thoải mái. Chẳng lẽ gia hỏa này là nghĩ cùng hắn diễn một tuồng kịch để hắn có thể xinh đẹp thắng được so thi đấu. Thế nhưng là cũng sẽ không dùng mình bị Thiên Quân Vũ phê bình. Mục Vân thầm nghĩ, ở đây chính là thoải mái. Đã cái này Đường Hiển Linh muốn chơi, vậy thì bồi hắn chơi đùa kiếm ra. Mục Vân tốc độ cũng là hàng xuống dưới. Thấy cảnh này, Đường Hiển Linh trong mắt một tia đắc ý đột nhiên xuất hiện. Trong chốc lát, Đường Hiển Linh xuất kiếm. Chỉ là lần này, Đường Hiển Linh tốc độ lại là bỗng nhiên bạo tăng, trường kiếm trực tiếp chém ra, tốc độ cực nhanh. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn thấy Đường Hiển Linh đột nhiên nổi loạn, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Gia hỏa này, nguyên lai là cố ý. Ngươi tiểu thông minh. Dùng cũng không phải địa phương. Nhìn thấy Đường Hiển Linh đột nhiên bạo khởi, Mục Vân thân ảnh nhất thời rút lui. Muốn chạy chạy không thoát. Đường Hiển Linh nhìn xem Mục Vân, lập tức một tiếng quát khẽ, bước ra một bước. Rầm rầm rầm. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là tại lui ra phía sau ở giữa, trực tiếp một kiếm giết ra. Nguyên lai ra hỏa này chính là giả vờ giả vịt thôi chân chính ý đồ. Còn là công kích hắn, Mục Vân trên mặt lộ ra mỉm cười. Nguyên lai ngươi còn là có một chút tiểu tâm tư mà, Mục Vân cười ha ha. Cả người nhất thời mang trên mặt chế nhạo tiếu dung. Bị ngươi khám phá đường, Hiển Linh cười hắc hắc nói. Bất quá đã muộn. Từ ta chiêu này bắt đầu thi triển, ngươi liền đã thua Vô Thượng Thần Đế. 102 chương 1011 quan môn đệ tử. Đường Hiển Linh lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên. Toàn bộ võ tràng phía trên, lực lượng cuồng bạo vào giờ phút này triệt để bộc phát ra. Đông đông đông. Trong nháy mắt, Mục Vân quanh thân bốn đạo bàng bạc kiếm khí trực tiếp vút không dâng lên. Là chúng ta Thiên Kiếm Lâu tứ phương tuyệt sát kiếm, địa giai hạ đẳng tiên pháp. Cái này Đường Hiển Linh, thế mà luyện thành lần này. Mục Vân thua định nhìn thấy Đường Hiển Linh cử động lần này, mọi người nhất thời kinh ngạc hô lên. Tứ phương tuyệt sát kiếm, Mục Vân giờ phút này lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này bị đám người kinh hô cái gọi là tứ phương tuyệt sát kiếm, đến cùng là năng lực gì? Cầm kiếm phía trước, Mục Vân trong lòng bàn tay kiếm khí lăn lộn. Hắc Sẫn kiếm phía trên, tam đạo quang mang bỗng nhiên sáng lên. Vụt vụt vụt. Từng đạo tiếng kiếm reo vang lên. Mục Vân một kiếm nhanh hơn một kiếm. Một kiếm vạch trước người. Lưới kiếm càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng dày đặc. Oanh. Lập tức, Mục Vân trước người kiếm khí tại ngưng tụ đến một loại bảo tạc tính chất tư thái thời điểm đột nhiên vỡ ra. Ầm ầm thanh âm vang lên ở chung quanh truyền vang ra. Mục Vân toàn bộ thân thể trực tiếp bảo khởi. Ầm ầm thanh âm vào giờ phút này lập tức khuyết tán ra tới. Mà quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân kiếm ảnh nháy mắt tan tác. Phốc. Đường Hiển Linh cả người nhất thời rút lui, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Tình huống như thế nào? Thấy cảnh này, mọi người tại đây lập tức kinh hô lên. Mục Vân làm sao làm được trực tiếp một kiếm phản sát Đường Hiển Linh, quả thực là để người nhìn không thấu. Xú tiểu tử, ngươi làm cái gì? Đường Hiển Linh cả người nhất thời sắc mặt kịch biến. Một thức này vốn nên là trực tiếp hiểu rõ Mục Vân a. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Ngươi nói ta làm cái gì? Mục Vân cười lạnh nói. Hạ lưu thủ đoạn cũng thi triển đi ra. Còn nói rằng ngoại kiếm các thứ hay. Không chút nào muốn mặt. Ngươi. Nghe đến lời này, Đường Hiển Linh cả người nhất thời sắc mặt trắng nhợt. A, Đường Hiển Linh cả người triệt để phát cuồng, vọt thẳng hướng Mục Vân. Lăn đi! Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp một kiếm chém ra. Âm vang thanh âm vang lên, Đường Hiển Linh toàn bộ thân thể chật vật ngược lại vọt. Phù phù một tiếng, ngã xuống tại võ tràng biên giới, chớp mắt, ngất đi. Mục Vân trực tiếp bộc phát, Đường Hiển Linh triệt để bị thua. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh đều là trầm mặc không nói. Không lời nào để nói, cái này Đường Hiển Linh bại cũng đã làm chỉ toàn lưu loát. Cái này Mục Vân thế nào lợi hại như vậy? Giờ này khắc này Thiên Quân Vũ nhưng trong lòng thì thoải mái. Cái này Mục Vân lợi hại, mạnh hơn hắn kỳ vọng. Yêu nghiệt thiên tư. Quả nhiên là bất phàm thịnh uy. Thiên Quân Vũ nhìn xem người cuối cùng. Mở miệng nói. Đến lượt ngươi. Vâng thỉnh uy. Giờ này khắc này hô thở ra một hơi, trực tiếp ra sân. Không nghĩ tới ngươi còn có chút tài năng. Thỉnh uy nhìn xem Mục Vân, sắc mặt không thay đổi, hờ hững nói. Bất quá đáng tiếc, ngươi có chút tài năng cũng chỉ có thể soát cái này hai thanh. Trận này ngươi tất bại. Kia có tự tin tự nhiên. Thỉnh uy tự đắc nói. Triệu Văn cùng Đường Hiển Linh bất quá là tư chất thiên tài, mà ta lại là tuyệt thế kỳ tài. Ngươi cùng ta so, như thế nào là ta đối thủ? Thật sao? Nghe đến lời này, Mục Vân đứng tại chỗ, trực tiếp hắc sần kiếm dọc tại thân trước. Hắn đã là không muốn dài dòng. Bất luận là Triệu Văn hay là Đường Hiển Linh thực sự là quá dài dòng. Bọn gia hỏa này tự nhận là thiên tài, từng cách ngạo vật thị người. Loại này so thi đấu quả thực là để Mục Vân cảm thấy không thú vị. Cửu Toái Thương Không đột nhiên, Mục Vân trực tiếp một kiếm giết ra. Cái này một kiếm quét ngang dựng lên, hai đạo nhìn hết sức bình thường kiếm hình giao hội, hình thành một đạo thập tự trảm, trực tiếp chém ra. Lạc Anh hóa thiên kiếm thỉnh uy, nhìn thấy Mục Vân xuất thủ, tự nhiên là không chút khách khí, trực tiếp một kiếm vung ra. Vụt, tiếng kiếm reo vang lên, thỉnh uy cả người vào giờ phút này triệt để bộc phát. Oanh, bất ngờ ở giữa trường kiếm tương giao, tiếng kiếm reo nổ vang. Thỉnh uy một kiếm quang mang vạn trượng, trực tiếp đem Mục Vân thi triển cửu toái thương không triệt để che giấu. Nhưng mà nương theo lấy tiếng oanh minh vang lên, Mục Vân thi triển thập tự trảm bộc phát tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ trên thân kiếm bàng bạc lực lượng triệt để bộc phát ra. Cái này một kiếm uy lực vào giờ phút này triệt để hiển hiện ra. A, đột nhiên nương theo lấy Mục Vân kiếm chiêu quật khởi mạnh mẽ, thỉnh uy trường kiếm trong tay vào giờ phút này bộc phát ra vạn trượng quang mang. Mà tại cái này vạn trượng quang mang phía dưới, Mục Vân kiếm triệt để bị ẩn tàng lại. Chỉ là đứng tại chỗ, Mục Vân vẫn ý như là cũng chưa hề đụng tới. Ông, sát na ở giữa, Mục Vân trong tay hắc dẫn kiếm quang mang lấp lánh, hắc sắc quang mang bốc lên bộc phát. Sau một khắc, Mục Vân não hải bên trong kiếm ảnh bay vút lên, mà kiếm trong tay hắn cũng là tại lúc này triệt để quật khởi. Oanh, bạo liệt thanh âm vang lên, Mục Vân cả người nhất thời bay vút lên, trực tiếp thẳng hướng Thỉnh Uy. Trong nháy mắt này, Thỉnh Uy hết thảy công kích toàn bộ hóa thành hư hữu. Trước mắt chỉ có Mục Vân cùng với Mục Vân chạy như bay đến kiếm. Nhất pháp phá vạn pháp, giờ này khắc này Mục Vân cho người cảm giác chính là như thế. Cút, chỉ là Thỉnh Uy cũng không hết hy vọng, vung vẩy trường kiếm tiếp tục công kích. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, hắn lại rõ ràng nhất cảm giác được trường kiếm trong tay của mình vào giờ phút này không nghe khống chế của mình. Tại sao có thể như vậy? Thỉnh uy nội tâm kinh hoàng. Một danh kiếm khách không cách nào khống chế kiếm trong tay mình, cái này còn không lệnh người cảm giác khủng bố sao? Ngươi thua chỉ là tiếp xuống. Thỉnh uy đắt là không cần kinh khủng. Phía sau thanh âm lạnh lùng vang lên, một thanh trường kiếm màu đen trực tiếp gác ở trên cổ. Kia hàn khí bức người, ngay tại cổ mình ở giữa dòng nước chảy. Thua, thua. Thỉnh uy cả người giống như ngốc trệ. Hắn là tuyệt thế kỳ tài thiên phú, thế nhưng là vẫn ý như là thua cho Mục Vân. Hơn nữa thoạt nhìn công kích của hắn uy vũ bá đạo, thế nhưng là lần này lần công kích phía dưới lại là Mục Vân cường hoành phòng bị. Thậm chí hắn căn bản không có dung chuyển Mục Vân. Thua quá thảm, Thỉnh uy cả người nội tâm gào thét. Thấy cảnh này, Thiên Quân Vũ ánh mắt triệt để sáng. Mục Vân thể hiện ra thiên phú rất lợi hại, để người sợ hãi than. Loại thiên phú này để người sợ hãi than. Mục Vân chính là trời sinh làm kiếm mà sinh tốt. Thiên Quân Vũ giờ phút này nội tâm thoải mái. Hắn thậm chí quên đi Mục Vân đánh bại trước ba, trên mặt hắn vô quang. Hắn giờ phút này chỉ thấy Mục Vân thành tựu, đúng là rất lợi hại, mà lại là một tên lính ngộ kiếm đạo kiếm thuật thiên tài. Mục Vân, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Thiên Quân Vũ quan môn đệ tử. Thiên Quân Vũ lời này rơi xuống, toàn trường xôn xao. Quan môn đệ tử lâu chủ thế mà muốn thu cái này Nhất Diệp kiếm phái đệ tử làm quan môn đệ tử. Đây là tình huống như thế nào? Quan môn đệ tử Mục Vân cũng là khẽ giật mình. Vừa rồi cũng không phải nói như vậy, chỉ là để hắn làm bên trong kiếm các đệ tử. Hiện tại thế nào thành quan môn đệ tử rồi? Mục Vân vừa định mở miệng, Nhậm Cương Cương giờ phút này lại là phi thân mà tới. Chúc mừng Mục huyên đệ, ngày sau chính là ta Nhậm Cương Cương sư đệ. Nhậm Cương Cương vỗ vỗ Mục Vân, trực tiếp mở miệng nói, trước đáp ứng tới đi. Ngươi nếu là ở trước mặt mọi người từ chối, chỉ sợ hôm nay là không thể rời đi cái này Thiên Kiếm Lâu. Nghe được Nhậm Cương Cương, Mục Vân nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải là vô pháp vô thiên người. Thiên Quân Vũ hữu tâm thu hắn làm quan môn đệ tử, đó chính là nhìn chúng hắn tiềm lực. Nếu như hắn không đáp ứng, Thiên Quân Vũ tuyệt đối sẽ lập tức xử tử hắn. Thiên Quân Vũ sẽ không bỏ mặc chính mình như vậy nhất cái yêu nghiệt thiên tư đệ tử tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong trưởng thành lại mấy trăm năm. chỉ sợ thiên kiếm lâu không người là đối thủ của hắn. Đến thời điểm nhất diệp kiếm phái cưới tại thiên kiếm lâu trên đầu, vậy phải làm thế nào cho phải? Thế nhưng là thiên quân vũ cũng không nỡ giết hắn, cho nên thiên quân vũ đem hắn chiêu đến môn hạ. Bất quá còn tốt, thiên quân vũ hiện tại không có ép buộc hắn thoát ly nhất diệp kiếm phái. Chỉ là như vậy vừa đến, nhất diệp kiếm phái tòa hạ đệ tử, thiên kiếm lâu quan môn đệ tử, song trọng thân phận, chỉ sợ chính mình tại bên nào đều không đạt được kết quả tốt. A Mục Vân cũng không có cách nào dưới mắt, chỉ có thể như thế. Đám người dần dần tản ra, thế nhưng là trong lòng mọi người rung động lại là thật lâu không cách nào tản ra. Quanh co phía dưới, Mục Vân thế mà là trở thành thiên kiếm lâu quan môn đệ tử, tam đại quan môn đệ tử, hiện tại biến thành tứ đại đáng ghét. Tần Thiên Vũ bỗng nhiên khẽ nói, nguyên bản nhiều nhất cái Nhậm Cương Cương, hiện tại lại xuất hiện nhất cái Mục Vân. Lâu chủ đang suy nghĩ gì? Đại sư huyên vội vàng sao động cái gì? Phong Nhược Tình giờ phút này lại hơi hơi cười nói, trước đó thêm một cái Nhậm Cương Cương, hiện tại thêm một cái Mục Vân, cũng không có gì nha. Nhất cái đối thủ cạnh tranh cũng là cạnh tranh, hai cái cũng thật sao? Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Không phải vậy như thế nào? Thiên kiếm lâu còn là lâu chủ thiên kiếm lâu, nhìn không mở, chẳng lẽ cùng lâu chủ là địch? Phong Nhược Tình, ngươi bớt ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Tần Thiên Vũ khẽ nói, ta lại nói cho ngươi, lâu chủ đối Nhậm Cương Cương hai năm này nâng đỡ, ngươi ta đều nhìn thấy. Cái này Mục Vân thế nhưng là yêu nghiệt tư chất, bây giờ không phải là đối thủ của chúng ta, thế nhưng là tương lai. Đại sư huyên thật gấp táo. Phong Nhược Tình cười ha ha một tiếng nói, gần nhất không phải muốn tới Hoàng Tuyền Thành sao? Hoàng Tuyền Thành bên trong đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì, ai có thể nói rõ ràng? Ngươi cứ nói đi. Đại sư huyên Hoàng Tuyền Thành. Tần Thiên Vũ hơi ngưng lại, dần dần minh bạch Phong Nhược Tình ý tứ, lông mi chậm rãi giãn ra. Hoàng Tuyền Thành chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đã từng chỗ, trong đó nguy hiểm nhiều vô số kể, đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì, ai có thể nói rõ ràng? Không sai. Tần Thiên Vũ nhìn xem Phong Nhược Tình nói, nhị sư đệ hảo tâm cơ, bội phục đại sư huyên làm gì giả ngu sung lăng. Ta nghĩ ta không nói, ngươi cũng muốn làm như thế, đến thời điểm cũng phải cẩn thận một chút, đừng không có giải quyết phiền phức, ngược lại là gây nên tân phiền phức. Nhị sư đệ cũng là. Tần Thiên Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói, cửu phẩm nhân tiên, kẻ này vô địch thủ, xem ra chỉ có địa tiên tài năng. Đại sư huyên hảo hảo suy nghĩ, sư đệ cáo lui. Phong Nhược Tình chắp tay quay người rời đi. Mà lúc này giờ phút này, thiên kiếm lâu, một ngọn núi phía trên đỉnh núi, một tòa vung vức lầu các ngạo nghễ đứng sững. Lầu các tổng cộng chia làm 3 tầng, giờ phút này tại tầng thứ 3 bên trong, trong một gian phòng, Mục Vân đứng tại trong phòng ương, nhìn về phía trước thiên quân vũ, im lặng không nói. Ha ha, trách không được Diệp Cô Tuyết hội thu ngươi làm tòa hạ đệ tử, yêu nghiệt thiên phú, kiếm đạo thiên tài, đừng nói là tại phàm thiết cấp thế lực ở giữa, liền xem như lại bạch ngân cấp thế lực bên trong, cũng là chạm tay có thể bỏng đệ tử thiên tài. Thiên quân vũ nhìn xem Mục Vân, mặt tràn đầy tán thưởng chi tình.